Huyền Trần Đạo Đồ chương 806 tới chương 812. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Hiu, hiu, đợt công kích nhiều tầng mới bắt đầu, ba thanh huyền hàn băng thứ, một viên lục quý thủy cầu, cùng ba viên viêm cầu nóng bỏng lần lượt bay ra. Trong khi băng toàn thương ngư toa thì lượn lờ giữa không trung, sẵn sàng phát động một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Lưu Ngọc thừa dịp khoảng trống giữa các đợt tấn công, lấy ra một bình gốm màu nâu vàng nâng trong tay, miệng bình hướng xuống, giải trừ cấm chế ở miệng bình. Chỉ thấy một lượng lớn cát vàng dạng hạt được đổ ra từ bình gốm, rất nhanh phủ kín mặt đất xung quanh, từng chút một chất cao lên, chậm rãi bao phủ đến bắp chân của hắn. Huyền Kim Sa Thuẫn, khi đợt công kích nhiều tầng mới ập tới, Lưu Ngọc vừa tiếp tục đổ cát vàng từ bình gốm, vừa một tay nhanh chóng kết pháp ấn khống cát mới học được từ Huyền Từ Phù Sa Kinh. Hắn nhiếp ra một dòng cát chảy từ đống cát dưới chân, kết hợp với pháp thuật Kim Nguyên Hậu Thổ Thuẫn, ngưng tụ ra một khối sa thuẫn màu vàng rắn chắc ở phía trước. Bình gốm màu nâu chính là một kiện pháp khí chứa đựng ngũ phẩm, trong bình chứa đại lượng huyền kim sa tứ phẩm. Đây là một loại cát hợp kim do quỷ sa thượng nhân trước kia luyện chế, và toàn bộ đã được từ hóa. Nửa năm qua, Lưu Ngọc chỉ cần thông qua pháp môn khống cát tu luyện trong Huyền Từ Phù Sa Kinh, lấy pháp lực bản thân một lần nữa luyện hóa huyền kim sa trong bình là có thể sử dụng. Sau khi luyện hóa, dùng huyền kim sa này thi triển Kim Nguyên Hậu Thổ Thuẫn lại cực kỳ phù hợp. Nó không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự của pháp thuật trên diện rộng, mà sa thuẫn ngưng tụ ra còn linh hoạt đa dạng, có rất nhiều diệu dụng. Phốp, đầu tiên là ba thanh huyền hàn băng thứ bắn trúng sa thuẫn, mũi băng sắc bén trực tiếp xuyên qua, cắm vào sa thuẫn như ba mũi tên. Tiếp đó, lục quý thủy cầu đâm vào sa thuẫn rồi vỡ ra. Nương theo tiếng xì xì, từng trận khói xanh bốc lên, lớp cát vàng bên ngoài sa thuẫn nhất thời bị hun đen một mảng lớn, nhưng tổng thể của sa thuẫn vẫn sừng sững bất động. Oanh, oanh, oanh. Ngay sau đó, ba viên viêm cầu nóng bỏng bắn trúng sa thuẫn rồi nổ tung. Vụ nổ làm vỡ nát những thanh huyền hàn băng thứ đang cắm trên thuẫn, đồng thời cũng chấn vỡ lớp cát vàng đã bị độc thủy hun đen, triệt để thiêu đốt chúng thành bụi đất rơi xuống. Nhưng theo một ý niệm của Lưu Ngọc, một phần nhỏ huyền kim sa trong đống cát dưới chân bay lên, như nước chảy rót vào sa thuẫn phía trước. Nó một lần nữa bổ khuyết lỗ hổng trên sa thuẫn và lớp cát vàng bị tổn thất ở mặt ngoài, rất nhanh sa thuẫn lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Sự giao thoa giữa cực lạnh và cực nóng có thể gây ra sự co giãn nhanh chóng của kết cấu kim loại, làm tổn thương hiệu quả lớp giáp ngoài của các pháp khí thuẫn giáp như kim quang mãng ảnh thuẫn, từ đó làm giảm lực phòng ngự của chúng. Nhưng đối với sa thuẫn vốn được cấu thành từ cát sỏi rời rạc mà nói, lại không có nhiều tác dụng. Chỉ đơn giản là đốt cháy hoặc đông lạnh một phần nhỏ huyền kim sa ở lớp ngoài, sau khi tổn hại thì rơi xuống, rồi lại bổ sung một chút cát mới là được. Huyền kim sa trên mặt đất vẫn còn rất nhiều. Tương tự, âm hàn quý thủy cũng chỉ có thể ăn mòn lớp huyền kim sa bên ngoài của sa thuẫn, không gây ra uy hiếp gì lớn. Keng, bất quá, đối với lợi khí như phi toa, phòng ngự của sa thuẫn liền có chút không đáng kể, nó trực tiếp bị xuyên thủng. Lưu Ngọc chỉ có thể điều khiển kim ly kiếm đang lơ lửng bên cạnh bay ra, ngăn lại phi toa tiếp tục bắn về phía mình. Huyền kim sa trong bình đã đổ ra một nửa, đống cát dưới chân đã ngập đến đầu gối Lưu Ngọc. Hắn liền cất bình cát vào túi trữ vật treo bên hông. Hông hắn đeo hai kiện túi trữ vật, phẩm cấp đều không thấp, không gian bên trong rất lớn. Như ảnh tùy hành, linh phù tác hung, tật, tiếp đó, hai tay hắn kết ấn. Cách không đánh một hồn ấn tiêu ký lên người lão đạo linh phù, sau đó lập tức thi triển linh phù tác hồn ấn, bốn tấm viêm bảo phù lục phẩm hóa thành những quả cầu lửa nóng bỏng bay ra. Sau đó, hai người liền đối đầu từ xa, ném pháp phù vào nhau. Pháp phù cấp cao 5, 6 phẩm như thể không cần linh thạch, cứ thế quăng ra vài tấm một lúc. Tiếng nổ từ pháp phù liên tục vang lên trong sân đấu. Chỉ trong chốc lát, mỗi người đã ném ra 4, 50 tấm pháp phù cấp cao. Nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại. Có ý tứ, Hắc Hổ nhìn hai người tượng như hai tòa pháo đài đang đối đầu, ném pháp phù vào nhau, không khỏi có chút buồn cười. Hắn thầm nghĩ, cứ ném đi, ném nhiều vào, tốt nhất là ném hết sạch pháp phù trên người, như vậy cũng đỡ cho lần sau những pháp phù này lại nện vào người mình. Xem ra bản tọa vẫn xem nhẹ ngươi. Bạch Lâu thượng nhân cũng đang quan chiến trên đầu tường, thần sắc lại ngưng trọng. Đạo nhân này mang nhiều pháp phù cấp cao trên người như vậy, mà trước đó lại như một con chó bị mình đuổi chạy loạn khắp sân, vậy mà có thể nhịn không lấy ra phản kích. lại nhìn thủ pháp ngưng cát thành thuẫn thành thạo của hắn, rõ ràng là đang tu luyện một loại bí thuật khống cát cao minh nào đó. Điều làm Bạch Lâu thượng nhân kiêng kỵ nhất chính là, đạo nhân này có thể cứng rắn chống lại phá hồn ma nhận của hắn, có thể thấy hồn lực sinh hồn của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Có nhiều thủ đoạn như vậy, lại giấu sâu đến thế, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Sau hơn 10 đợt đối đầu, sắc mặt lão đạo Linh Phù càng ngày càng kém. Đối phương lại cũng tu luyện Linh Phù tác hồn ấn, hơn nữa trình độ về thuật này dường như còn cao hơn hắn. Bởi vì với viêm bảo phù lục phẩm, hắn chỉ có thể kích phát tối đa 3 tấm cùng lúc, còn đối phương lại có thể kích phát 4 tấm. Kích phát 4 tấm một lúc lão đạo hắn cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng cần phải tiêu hao hồn lực của sinh hồn bản thân, điều khiến Linh Phù đau đầu chính là hai kiện linh khí lục phẩm của bản thân, một kiện quý thủy tử đan phù lục phẩm, cộng thêm 3 tấm pháp phù cấp cao tạo thành tổ hợp công kích liên tục nhiều tầng. Lại bị một khối sa thuẫn màu vàng ngưng tụ từ đất cát của đối phương ngăn chặn toàn bộ. Hơn nữa, trên người đối phương dường như cũng mang theo một lượng lớn viêm bảo phù lục phẩm. Loại phù này lại có thuộc tính khắc chế rõ ràng với băng xương thuẫn của hắn. Sau hơn 10 lượt đối đầu, không những không mài chết được đối phương, ngược lại bản thân hắn có chút không trụ nổi. Lão đạo Linh Phù không thể không thúc đẩy băng xương thuẫn và 6 khối khí thuẫn hộ thể do hộ thể khí thuẫn tử đan phù ngưng tụ. Luân phiên ngăn cản những quả cầu lửa nóng bỏng liên tục ập đến từ phía đối phương. Một lượt hắn dùng băng xương thuẫn ngăn cản, lượt tiếp theo lại dùng khí thuẫn hộ thể của tử đan phù để chống đỡ. Nhưng dù vậy, hắn cũng có chút không chịu nổi, sau đó không thể không tiêu hao một ít đan khí để tăng cường lực phòng ngự của khí thuẫn hộ thể. Mặt thuẫn của băng xương thuẫn bị ngọn lửa thiêu đốt đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. 6 khối khí thuẫn hộ thể của tử đan phù cũng chỉ còn lại 3 khối. Ngươi, khi Lưu Ngọc liên tiếp kích phát 5 tấm viêm bảo phù lục phẩm, Linh Phù lập tức chấn kinh đến không nói nên lời. Chính hắn cũng tu luyện dẫn thuật, tự nhiên biết điều này đòi hỏi hồn lực của sinh hồn và khả năng trưởng khống pháp thuật cực cao. Năm đó khi hắn còn chưa mưu phản chính nhất đạo, cao thủ trúc cơ trong tông có thể làm được đến bước này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Két, két, băng xương thuẫn bị 5 quả cầu lửa nóng bỏng liên tiếp oanh kích, nương theo tiếng nứt vỡ thanh thúy, những vết nứt nhỏ trên mặt thuẫn ngày càng nhiều, hơn nữa chúng cũng ngày càng sâu. Gặp phải lão đạo, coi như ngươi không may. Linh Phù biết không thể kéo dài thêm, băng xương thuẫn đã đến cực hạn, viêm bảo phù trên người mình cũng sắp hết, chỉ còn lại vài tấm. Hắn lập tức cắn răng một cái, lấy ra một hộp gỗ dài mảnh hình chữ nhật từ trong túi chữ vật. Hộp gỗ màu đỏ thẫm, bên trên trải đầy phù chú. Đây là một kiện phù hạp linh bảo quần nha cái đỉnh mà Linh Phù ngẫu nhiên có được trước kia. Trong phù hạp chứa 50 tấm hòa quạ phù lục phẩm cấp trung. Một khi kích phát, bầy quạ sẽ loạn vũ, hỏa diễm ngút trời, uy lực cực mạnh. Năm đó khi tới tay, nó chỉ là một chiếc phù hạp rỗng, nhưng trải qua nhiều năm Linh Phù tự tay vẽ, hiện tại trong hộp đã chứa đầy 50 tấm hỏa quạ phù lục phẩm cấp trung. Quần nha diệt địch, bảo, Linh Phù bỗng nhiên ném ra chiếc hộp gỗ dài mảnh trong tay. Oanh một tiếng, toàn bộ hộp gỗ đỏ thẫm nổ tung, hóa thành từng điểm tinh hỏa. Tinh hỏa tứ tán cháy bùng thành từng đóa liệt diễm. Liệt diễm hóa hình, rồi biến thành từng con hỏa quả. Bầy quả dương cánh, hỏa diễm ngút trời, lao về phía Lưu Ngọc, ngọn lửa đầy trời chiếu sáng cả đấu trường. Đây là, khi Linh Phù lấy ra chiếc hộp gỗ đỏ thẫm, cảm nhận được linh uy khủng bố ẩn chứa trong đó, trong lòng Lưu Ngọc không khỏi giật mình. Vật này dường như đã từng quen biết, khiến hắn không khỏi nhớ tới viêm long đằng không phù hạp mà tiền bối đã ban cho hắn năm đó. Khởi, khi đối phương vừa kích phát, Lưu Ngọc lập tức nhanh chóng kết pháp ấn khống cát. Linh môn tử phủ mở rộng, hai thành đan khí theo đại lượng chân khí mãnh liệt tuôn ra từ tử phủ, dưới chân nổi lên một trận gió lốc dữ dội. Nó cuốn lên không trung tất cả huyền kim sa hỗn hợp với đại lượng đất đá trên mặt đất, khiến khắp nơi đen nghịt. Ngay sau đó, bùn đất và cát đá đầy trời lơ lửng trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, kết thành 10 bức tường cát dày đặc xếp chồng lên nhau phía trước. Lớp ngoài của tường cát tất cả đều là huyền kim sa. Kim quang lấp lánh, chói mắt. Chiêu này tên là Phù Sa Thập Trọng Bích, chính là tuyệt chiêu do Lưu Ngọc tự sáng tạo sau khi lĩnh hội huyền từ Phù Sa Kinh, kết hợp với công pháp chủ tu của bản thân là Kim Thổ Xã Đạo Kinh. Điều này cũng cho thấy trình độ pháp thuật và khả năng điều khiển cát đất tinh chuẩn của Lưu Ngọc đã đạt tới một tầm cao mới. Oanh, khi một bầy hỏa quạ đen kịt lao vào tường cát, 4 con hỏa quạ đầu tiên nháy mắt nổ ra 4 lỗ lớn trên bức tường cát thứ nhất. Bầy hỏa quạ liền xuyên qua 4 lỗ này, lại nổ xuyên qua bức tường cát thứ 2. Tiếp theo là tường cát thứ ba, thứ tư, thứ chín. Những tiếng nổ liên tục vang lên, từng bức tường cát sụp đổ, bụi đất bay lên mù mịt. Khi 9 bức tường cát toàn bộ bị nổ xuyên, 50 con hòa quả đã chỉ còn lại 7 con. Bức tường cát cuối cùng lại tiêu hao hết 5 con. 3 con hỏa quả cuối cùng cũng bị Lưu Ngọc đứng sau tường vung ra 3 đạo kiếm khí đánh tan. Sao có thể như vậy? Đợi cát bụi chậm rãi bay đi, Linh Phù lập tức trợn tròn mắt. Uy lực của phù hợp này không kém gì đan phù, vậy mà đối phương lại không chết. Đây chính là thủ đoạn áp đáy hòm của hắn. Thật mạnh, đám người quan chiến trên đầu tường cũng vô cùng chấn kinh trước kết quả này. Uy lực của phù hợp Linh Bảo tất nhiên không cần bàn cãi, mà huyền không đạo nhân kia lại chỉ bằng một chiêu bí thuật khống cát đã cứng rắn ngăn cản được, quả thực có chút lợi hại. Đám người không khỏi tự hỏi, nếu là mình, liệu có thể đỡ được phù hợp Linh Bảo này không? Chỉ có thể nói là có cơ hội, nhưng nhất định không dễ dàng như đạo nhân trên sân. Mà Lưu Ngọc trên sân lại chẳng hề nhẹ nhõm, một kích này đã tiêu hao một lượng lớn đan khí và chân khí của hắn. Cũng may phù hợp Linh Bảo này thuộc loại công kích nhiều đợt, vừa hay bị pháp thuật khống cát của mình khắc chế. Nếu đổi thành một loại phù hợp đơn thể có uy lực tương đương bộc phát trong nháy mắt, e rằng hắn chỉ có thể kích phát kim đỉnh đan phù thất phẩm mang theo người để bảo mệnh. Liều, lúc này, lão đạo Linh Phù vô cùng hoảng loạn, sau khi cưỡng ép bản thân chấn định lại. Hắn triệu hồi quý thủy tử đan phù từ trong tử phủ, trực tiếp kích phát bản thể của tử đan phù này trong một lần. Hắn cũng rót vào một lượng lớn đan khí, biến nó thành một viên lục quý thủy cầu lớn hơn trước đó 10 lần. Tiếp đó, hắn tiêu hao hồn lực, cố nén cơn chóng mặt, liên tiếp kích phát 4 tấm viêm bảo phù lục phẩm. Tụ phong huyền băng kỳ lơ lửng bên người, lúc này cũng ngưng tụ ra 4 thanh huyền hàn băng thứ. Hắn cũng tiêu hao đan khí trong lúc ngưng tụ để tăng cường uy lực của băng thứ, khởi xướng một đợt thế công mới càng mãnh liệt hơn. Hắn thầm nghĩ, đối phương cho dù may mắn ngăn lại phù hợp Linh Bảo, tiêu hao nhất định không nhỏ. Nhìn qua thì bình yên vô sự, nhưng nói không chừng chỉ đang cố gắng chống đỡ. Không bằng thêm chút sức, liều mạng với hắn. Đáng tiếc một viên tử đan phù tốt như vậy. Huyệt kim sa tường, khởi. Lưu Ngọc lại rút ra một thành đan khí thi triển thuật khống cát. Huyền kim sa tản mát trên mặt đất bọc lấy bùn đất nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường cát mới ngăn ở trước người. Rất nhanh, 4 viên viêm cầu nóng bỏng cùng 4 thanh huyền hàn băng thứ lần lượt đánh vào tường cát, nhưng chỉ nổ sập một chút đất đá ở lớp ngoài. Tiếp đó, lục quý thủy cầu to như cái chậu cũng đâm vào tường cát, nháy mắt bốc lên khói đen nồng đậm. Quả cầu nổ tung thấm vào tường cát, lấy điểm va chạm làm trung tâm tan ra một lỗ lớn. Âm hàn quý thủy tiếp tục thấm vào tường cát, khiến cả bức tường bốc lên khói xanh, không lâu sau liền ầm vang sụp đổ. Nhưng trước khi tường cát sụp đổ, một đạo xạ tuyến hàn xương trắng bạc đã xuyên qua lỗ thủng bắn về phía Lưu Ngọc sau tường. Cũng may Lưu Ngọc kịp thời tránh đi. Xạ tuyến hàn xương bắn trúng mặt đất nháy mắt ngưng băng, bốc lên từng sợi xương khí. Đang né tránh xạ tuyến hàn xương, Lưu Ngọc liền trở tay một kiếm, đánh bay băng toàn thương ngư toa đang đuổi sát theo, hóa giải đợt thế công mãnh liệt này. Huyệt kim sa thương, phá, đến mà không đáp lễ thì không hay. Lưu Ngọc liên tiếp kích phát 6 tấm viêm bảo phù, hóa thành một chuỗi viêm cầu nóng bỏng bay ra. Vẫn chưa dừng lại, hắn tay kết pháp ấn khống cát, huyền kim sa giải trên mặt đất bay lên ngưng tụ thành 9 thanh sa thương màu vàng đi theo bắn ra. Điều này không có khả năng. Khi thấy Lưu Ngọc lại liên tiếp kích phát 6 tấm viêm bảo phù lục phẩm, Linh Phù như thấy quỷ, sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao người này làm được? Ngay cả khi còn ở chính nhất đạo, hắn cũng chưa từng thấy ai ở trúc cơ cảnh có thể liên tiếp kích phát 6 tấm pháp phù lục phẩm cấp cao. Đến khi 6 viên viêm cầu nóng bỏng sắp đến trước mắt, lão đạo Linh Phù mới lấy lại tinh thần. Hắn lập tức điều khiển 4 đạo khí thuẫn hộ thể lơ lửng bên người ngăn ở phía trước. Bất quá, 4 đạo khí thuẫn hộ thể này là những tấm thuẫn vừa ngưng tụ từ hộ thể khí thuẫn tử đan phù trong cơ thể, mỗi đạo chỉ tương đương với một tấm khí thuẫn phù ngũ phẩm. Chúng chỉ ngăn lại được 2 viên viêm cầu nóng bỏng, rồi bị nổ nát tan toàn bộ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể điều khiển băng xương thuẫn chống lên, miễn cưỡng chịu đựng 4 viên viêm cầu nóng bỏng tiếp theo. Sau khi bị oanh kích, vụn băng văng khắp nơi, những vết nứt trên mặt thuẫn đã trở nên rõ ràng bằng mắt thường. Khi bị 9 thanh huyền kim sa thương phía sau bắn trúng, cả khối băng thuẫn liền trực tiếp vỡ tan, nát thành từng khối băng tinh lớn nhỏ rơi xuống. Linh Phù thấy vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lưu Ngọc đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Đầu tiên, Trong tay hắn xuất hiện thêm một sấp pháp phù màu xám, chính là 10 tấm âm phù huyền âm phá thuẫn đạn ngũ phẩm. Sau khi kích phát, trung hóa thành 10 quả khí đạn màu mực bắn ra. Bản thân hắn tay cầm kim ly kiếm cũng lập tức xông ra theo. Hộ thể linh quang, tụ. Lại một đợt công kích ập tới, linh phù trong cơn tuyệt vọng chỉ còn cách triệu hồi viên hộ thể khí thuẫn tử đan phù trong tử phủ, trực tiếp kích phát bản thể của phù này. Pháp phù nổ tung trước người, hóa thành một đạo khí thuẫn hộ thể với thuẫn quang sáng ngời. Hắn theo bản năng chạy trốn về phía sau, vừa chạy vừa ném ra 10 tấm liệt viêm phù tứ phẩm. Oanh, 10 viên huyền âm phá thuẫn đạn liên tiếp oanh kích vào đạo khí thuẫn hộ thể được hình thành từ tử đan phù. Loại phù này chuyên phá pháp thuẫn, cho dù phòng ngự của đạo khí thuẫn hộ thể này xuất chúng, cũng bị nổ đến linh quang ảm đạm. Mà Lưu Ngọc đuổi theo phía sau, đầu tiên là một chiêu cuồng phong liên hoàn trảm, nhẹ nhàng dùng kiếm khí dẫn bạo 10 quả viêm cầu. Tiếp đó, hắn kích phát kiếm chiêu tự mang của kim ly kiếm là kim diễm ly hỏa, thân kiếm nháy mắt bùng lên ngọn lửa màu vàng, hóa thành một đạo thiên ngoại lưu quang lóe lên. Chém tan khí thuẫn hộ thể đang linh quang ảm đạm, đồng thời chém lão đạo linh phù sau tấm thuẫn thành hai nửa. Thắng bại đã phân, bên thắng nhanh chóng truyền tống ra khỏi đấu trường. Lưu Ngọc trước tiên nhặt lên chiếc thủy văn hồ lô vẫn đang tỏa ra linh khí trên mặt đất, đậy nắp hồ lô rồi đeo lên hông. Hắn lại vẫy tay gọi túi chữ vật trên thi thể linh phù, cùng với tiểu kỳ băng chú và kiện phi toa có thể bắn ra xạ tuyến hàn xương đang rơi ở một bên. Sau đó, hắn lấy ra bình cát, bắt đầu thu thập huyền kim sa đang tản mát khắp nơi trong sân. Chỗ huyền kim sa này có không ít vì bị thiêu đốt, đông lạnh mà tổn hại, hoặc do chịu xung kích của những vụ nổ mạnh mà mất đi từ tính trở thành phế sa, nên hắn chỉ thu được gần một nửa. Làm xong mọi chuyện, lúc này hắn mới bước vào vòng sáng truyền tống đang sáng lên trên sân. Tổ thứ ba, ra trận, giọng nói già nua vang lên, hai bóng người được truyền vào trong sân. Một người là một quái nhân vai gánh quỷ đầu liên đao, khoác áo giáp màu máu, hai con ngươi vẫn đục trắng bệch, răng nanh lộ ra ngoài, thân hình cao lớn dị thường. Người còn lại cũng khôi ngô cao lớn, mặc trọng giáp toàn thân màu bạc, tay cầm một thanh trường phủ băng phong, cưỡi trên lưng một con đông hùng lông trắng to như ngọn núi nhỏ. Con đông hùng dưới thân cũng mặc áo giáp dày, một người một gấu tạo thành một kỵ sĩ cự hùng, khí thế cực kỳ hung hãn. Quái nhân vai gánh liên đao vòng qua cây quỷ thụ ở giữa, bước đi nặng nề, từng bước đi về phía đối diện, đối mặt với một người một gấu đang ở trên cao nhìn xuống, quái nhân vẫn không dừng lại. Ngược lại càng chạy càng nhanh, mỗi bước chân đều đạp vỡ nát đá lát nền, lưu lại từng dấu chân rõ ràng. Cuối cùng, hắn trực tiếp xách đao lao tới. Sau khi đến gần một người một gấu, hắn nhảy vọt lên, quỷ đầu liên đao trong tay bổ mạnh xuống đầu. Ngao, kỵ sĩ giáp bạc trên lưng gấu nhấc trường phủ lên chắn ngang, dễ dàng chặn lại nhát bổ nặng nề này. Con đông hùng lông trắng dưới thân thì gầm lên một tiếng, thân gấu đứng thẳng, tay gấu rắn chắc to như nắp nồi lớn vỗ về phía quái nhân đang ở trên không trung. Oanh, quái nhân dùng đại đao bị bật lại để chắn ngang, chống đỡ một chưởng này, nhưng sau một tiếng nổ vang, hắn như một con ruồi bị đánh bay lên trời. Con đông hùng to lớn dưới thân kỵ sĩ giáp bạc chính là một con cực địa đông hùng lục phẩm, lông dài toàn thân trắng như tuyết. Sau khi trưởng thành, hình thể của nó có thể cao đến hai trượng, khi đứng thẳng tựa như một ngọn núi nhỏ, lực lớn vô cùng, là một loại mãnh thú hung tàn sống ở bờ biển cực địa băng xuyên. Nghe nói một số cá thể cường tráng còn có thể xuống biển săn cá kình cỡ nhỏ, cực kỳ hung hãn. Đang, kỵ sĩ giáp bạc cũng nhảy lên, trường phủ bổ mạnh về phía quái nhân bị đánh bay. Quái nhân tuy bị đánh bay lên không trung nhưng dường như không bị thương tích gì. Hắn xoay người giữa không trung, xách đao liền chém. Đại đao và trường phủ chạm vào nhau giữa không trung, cả hai đều bị đẩy lùi. Kỵ sĩ giáp bạc trở lại yên trên lưng đông hùng, còn quái nhân thì rơi xuống mặt đất nơi xa, làm mặt đất nứt thành một hố sâu. Đùng, đùng, cực địa đông hùng chở kỵ sĩ giáp bạc chạy bằng bốn chân, lao nhanh về phía quái nhân vừa rơi xuống đất. Một đường đi, đá lát vỡ vụn, bụi đất tung bay, những bước chân nặng nề chấn động đến mức cả mặt đất dường như cũng rung chuyển. Đang, mắt thấy một ngọn núi nhỏ lao tới, quái nhân lại không trốn không né, ngược lại xách đao nghênh đón. Lúc sắp đến gần, hắn nhảy lên né tránh cái miệng to như chậu máu của con đông hùng đang cắn tới. Đại đao trong tay bổ về phía kỵ sĩ giáp bạc trên lưng gấu. Trường phủ trong tay kỵ sĩ cũng đập tới, mượn xung kích to lớn do con đông hùng đang lao tới tạo ra, một phủ này trực tiếp đánh bay cả quái nhân lẫn đao. Quái nhân lúc rơi xuống đất, hai chân cắm sâu vào đất, trượt dài một đoạn mới dừng lại, lưu lại hai rãnh sâu trên mặt đất. Không chờ quái nhân ổn định thân hình, cực địa Đông Hùng lần nữa mạnh mẽ đâm tới. Mà quái nhân vẫn không né tránh, vung đao chém thẳng vào đầu con cực địa Đông Hùng. Hiển nhiên có chút chủ quan, quái nhân giống như một viên đạn pháo bị đụng bay, đập mạnh vào bức tường ngoài rất dày của đấu trường. Một tiếng nổ vang, quái nhân tạo thành hình chữ đại, trực tiếp khảm sâu vào trong gạch đá của vách tường. Kỵ sĩ giáp bạc nhân cơ hội ném ra trường phủ trong tay, nó xoay tròn xẹt qua giữa không trung, lao về phía quái nhân đang bị khảm trên vách tường. Nếu bị bổ trúng, e rằng máu sẽ bắn tung tóe, chết không toàn thây. Kết thúc rồi sao? Thấy cảnh này, trong lòng mọi người trên tường đều thầm nghĩ. Kỵ sĩ giáp bạc này chính là một tên mọi rợ tóc vàng ở Bắc Địa, hẳn là một thú tu. Con Đông Hùng to như núi nhỏ dưới thân, vừa nhìn đã biết lực lớn vô cùng. Gặp phải hung thú như vậy mạnh mẽ đâm tới, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, nhất định không thể cứng đối cứng. Cắt à, sẹo nữ khinh thường cười lạnh, sức người trước mặt loại hung thú này giống như bọ ngựa đấu xe. Chính diện đối cứng, đây không phải là tự tìm cái chết sao, người quái dị này không biết từ đâu chui ra. Bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, một thân tử khí nhìn quả thực dọa người. Hóa ra chỉ là một tên ngốc, hải nàng phí công kinh hãi một hồi. Bất quá, so với đám người đang sắc mặt ngưng trọng, trên đầu tường lại có một người thần sắc nhẹ nhõm, một bộ dạng xem kịch, khóe miệng khẽ nhếch. Người này chính là Hắc Hổ. Thế cục trong sân nhìn như nghiêng về một bên, quái nhân cũng mắt thấy sắp mất mạng dưới chiếc rìu bay tới, nhưng Hắc Hổ cũng không cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Quái nhân trong sân kỳ thực hắn có quen biết, cũng xuất thân từ cấm vệ nội điện, đã gặp mặt mấy lần. Người này có danh hiệu là Hàn Thi, danh tiếng ngang ngửa với hắn, cùng là song hoa hồng côn của nội điện. Hắn tu luyện chính là một môn công pháp tà đạo thiên phẩm huyết thi kinh, một loại tà công quỷ dị được sáng tạo phỏng theo cách tu hành của thi quỷ. Công pháp này tu luyện ra huyết âm sát khí, lực phá hoại cực mạnh, có đặc tính xuyên thấu cả vật lý lẫn pháp thuật. Nhưng rất ít người trong nội điện tu luyện công pháp này. Bởi vì bước đầu tiên để tu luyện công pháp này chính là nuốt thi độc của huyết thi. Dùng phương thức tự mình hại mình để thi độc ăn mòn thân thể luyện thể. Phải gắng gượng qua được cơn thi độc bộc phát mà không chết, mới có thể tiếp tục tu luyện công pháp này, sau đó, còn cần không ngừng chủ động để huyết thi gặm cắn. Tăng cường thi độc trong cơ thể, cho đến khi đoạn tuyệt sinh cơ của nhục thể, cải tạo thân thể bản thân thành một cái thây ma biết đi, có thể tự động sinh ra thi độc. Lúc đó, công pháp này mới tính là vừa nhập môn. Mức độ hung hiểm khi tu luyện huyết thi kinh không hề thua kém thất độc nhiếp hồn khí mà hắn tu luyện, tỷ lệ tử vong càng chỉ có hơn chứ không kém. Bước đầu tiên đã có ít người vượt qua nổi, trực tiếp độc phát mà chết. Cho dù gắng gượng vượt qua được bước này, theo thi độc càng sâu, sau đó không lâu cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mà việc cải tạo bản thân thành thây ma, dần dần thích ứng với thi độc, cuối cùng phần lớn cũng không vượt qua được trúc cơ kỳ. Bởi vì thi độc xâm nhập vào não sẽ ăn mòn trí lực. Người tu luyện không chỉ trở nên ngu ngốc mà còn sẽ dần mất đi lý trí, triệt để biến thành một con cương thi chỉ biết giết chóc. Khi Luân Hồi Điện mới có được nửa quyển huyết thi kinh này, đã có không ít đệ tử nội điện thử tu luyện, nhưng không ai may mắn thoát khỏi, đều chết bất đắc kỳ tử vì thi độc. Khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, thậm chí không có ai tu luyện đến trúc cơ. Dần dần, công pháp này không còn ai hỏi tới. Thỉnh thoảng có người không tin vào tà thuyết, cũng đều tự biến mình thành từng cỗ cương thi khát máu. Nhưng về sau, một số đệ tử nội điện bị trọng thương vẫn mạo hiểm tu luyện, bởi vì một khi luyện thành huyết thi kinh này, dù nhục thân bị thương nặng đến đâu cũng không còn là vấn đề. Vô số người đã thử, và thật sự có một, hai người đột phá đến trúc cơ. Chiến lược thể hiện ra cũng xác thực khủng bố, một thân xương đồng da sắt, không biết đau, lại lực lớn như trâu. Nhưng cuối cùng, họ cũng đều mất đi một tia lý trí cuối cùng, triệt để đánh mất tâm trí, biến thành một huyết thi chỉ biết giết chóc, cuối cùng. Mấy vị tôn giả nội điện nhất trí cho rằng, nửa quyển huyết thi kinh dù có thể tu luyện đến kim đan, nhưng có lẽ đã thiếu một loại pháp môn phụ trợ nào đó để áp chế thi độc, nếu không thì tỷ lệ tử vong của công pháp này cũng quá cao. Hơn nữa, điều trọng yếu nhất trong quá trình tu luyện huyết thi kinh này là phải cố gắng hết sức để thần trí bản thân bảo trì một tia thanh tỉnh cuối cùng. Không thể để bản thân bị thi độc đồng hóa hoàn toàn, biến thành một con quái vật khát máu triệt để. Mà Hàn Thi này chính là người đầu tiên tu luyện huyết thi kinh đến trúc cơ hậu kỳ từ khi Luân Hồi Điện có ghi chép đến nay, thành công ngưng tụ huyết đan. Người này thiên phú xuất chúng, chính là Hàn Huyết Đạo Thể. Ban đầu hắn không tu luyện huyết thi kinh mà là một môn công pháp thể tu cao cấp thuộc tính băng. Nghe nói trong một lần làm nhiệm vụ, hắn bị trọng thương, nửa người bại liệt, lúc này mới chuyển sang tu huyết thi kinh, và thật sự đã để hắn luyện thành. Hiện tại, hắn liền thành bộ dạng quỷ dị này, hai con ngươi vẫn đục trắng bệch, lộ cả xương mũi, không khác gì huyết thi. Khác biệt duy nhất là trong sự đần độn đó, tâm trí hắn vẫn còn giữ lại một tia thanh minh. Soạt, mắt thấy trường phủ sắp bổ trúng quái nhân đang khảm trên vách tường, quái nhân khẽ kéo sợi xích sắt quấn trên cánh tay. Sợi xích kéo quỷ đầu liên đao đang rơi dưới đất bật lên, vừa vặn đụng bay trường phủ. Quái nhân cũng thoát khỏi vách tường rơi xuống, trên vách tường thì lưu lại một hố nhỏ hình người. Quái nhân rơi xuống đất, thân thể lảo đảo, cho dù áo giáp trên người đã nứt ra vài vết rách, hắn lại một lần nữa lao về phía kỵ sĩ sắp nặng như một ngọn núi nhỏ phía trước. Cong, cong, cong, lần này, quái nhân còn chưa lao đến trước người kỵ sĩ sắp nặng đã vung ra quỷ đầu liên đao gánh trên vai. Liên đao mang theo sợi xích sắt đầy vết rỉ sét loang lổ cấp tốc đánh về phía kỵ sĩ giáp bạc trên lưng gấu. Thân hình kỵ sĩ giáp bạc cũng to lớn, hắn huy động trường phủ quét ngang, đụng bay đại đao. Quái nhân thì thông qua việc kéo sợi xích sắt quấn trên cánh tay, khiến đại đao quay lại trên không, lần nữa bổ tới. Tiếp đó lại bị trường phủ quét ra, theo tiếng xích sắt trượt đi lạch cạch. Vang lên từng tiếng leng keng chói tai, quỷ đầu đại đao trong thời gian ngắn đã bổ qua lại mấy lần. Nhưng đều bị trường phủ trong tay kỵ sĩ giáp bạc ngăn lại. Cự đao chạm, quái nhân sau khi tới gần, tiếp nhận quỷ đầu liên đao bật về, kích phát minh văn khí biến của liên đao trong tay. Liên đao nháy mắt phồng lớn, hóa thành một thanh quỷ đầu đại đao khổng lồ dài 2 trượng, chém mạnh vào đầu con đông hùng to lớn kia. Nộ hùng biên phách, kỵ sĩ giáp bạc trầm người xuống. Một tay kết thông linh ấn, đặt lên lưng cực địa đông hùng, thi triển pháp thuật thú tu thông linh thú mạch. Rót chân khí của bản thân vào thân gấu, hợp nhất với chân khí của đông hùng. Cực địa đông hùng đột nhiên đứng thẳng, đầu tiên là một chưởng vỗ trúng mặt bên thân đao của quỷ đầu đại đao khổng lồ, quỷ đầu đại đao nháy mắt lệch sang một bên. Tiếp đó, nó vỗ một chưởng vào người quái nhân, hắn lại như một viên đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Hắn đập ầm ầm trên mặt đất, liên tiếp bật lên vài lần, cuối cùng lăn lộn tạo thành một rãnh đất, lúc này mới ngừng lại. Két, két. Quái nhân bật dậy nhảy ra khỏi khe đất, áo giáp trước ngực lõm một mảng lớn, một bên giáp vai càng không biết đã rơi đi đâu. Chỉ thấy hắn đưa tay cắm vào chỗ lõm của áo giáp, bẻ phần xương ngực bị lõm ra ngoài, sau đó lại khiêng liên đao, lần nữa khởi xướng công kích. Cảnh tượng điên cuồng này khiến đám người quan chiến trên đầu tường không khỏi trợn tròn mắt. Bị con đông hùng lớn như núi nhỏ một trường đánh bay, không chỉ bật dậy như không có chuyện gì, hắn còn dùng tay bẻ phần xương ngực bị lõm trở lại vị trí cũ. Đây còn là người sao? Hô, hô, quái nhân lao tới trước mặt một người một gấu, đầu tiên là huy động liên đao bổ ra mấy đạo đao khí màu huyết sắc, nhưng tất cả đều bị kỵ sĩ giáp bạc dùng trường phủ bổ nát. Cùng lúc đó, cực địa đông hùng lần nữa vỗ mạnh một trường. Bất quá, khi sắp bị tay gấu vỗ trúng, lần này quái nhân không giơ đao chắn ngang, mà là mũi đao hướng về phía trước, hai tay nắm chặt thân đao, mạnh mẽ đâm ra. Phốp! Lớp hộ giáp cùng da lông dày của tay trước con đông hùng bị một đao đâm xuyên, một đao này trực tiếp xuyên thủng cả bàn tay gấu. Ngay sau đó, quái nhân bị cự lực lần nữa đánh bay ra ngoài. Thanh liên đao cắm trên tay gấu cũng bị rút ra theo, lớp áo giáp vốn đã rạn nứt trên người hắn càng thêm tan tành, mảnh vỡ rơi lả tả xuống đất. Khặc, khặc, quái nhân bò dậy, phát ra tiếng cười trầm thấp như dã thú. Sát phong liên đao trong tay hắn chính là một món tà khí cao giai. Được chế tạo từ huyền âm hàn thiết dung nhập với canh tinh hy hữu, vừa dày nặng cứng rắn, lại vô cùng sắc bén. Thêm vào sự gia trì song xuyên của huyết âm sát khí, lại mượn lực phản chấn từ trưởng lực mạnh mẽ của con đông hùng, một đao này đã đâm xuyên qua bàn tay to lớn của cực địa đông hùng. Vết thương xuyên thấu trên tay gấu biến thành màu đen, không ngừng có khói xanh bốc lên. Đó là do đã lây nhiễm huyết độc thi sát trên đao, một loại sát khí được ngưng luyện từ khí thi độc. So với thi độc, nó có tính ăn mòn càng mạnh. Sau khi chúng phải, máu thịt và gân cốt xung quanh vết thương sẽ nhanh chóng hoại tử, thối rữa, hơn nữa thi sát sẽ men theo mạch máu lan ra khắp cơ thể. Ô, kỵ sĩ giáp bạc tất nhiên sẽ không bỏ mặc thi sát xâm nhập toàn thân con đông hùng. Hắn truyền chân khí vào cơ thể gấu, điều động chân khí của chính con đông hùng phong bế khí mạch quanh vết thương, sau đó trực tiếp chấn nát máu độc và thịt thối bị lây nhiễm. Tay gấu lập tức xuất hiện một lỗ hổng dài hẹp xuyên thấu. Cực địa đông hùng đau đến phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Kỵ sĩ giáp bạc lại ném ra một viên ngũ vị khư phong đan cùng một viên nhu thủy đan cho con đông hùng ăn vào.

Quái nhân nắm lấy cánh tay trái mạnh mẽ kéo lên, liền chỉnh lại cánh tay đang rủ xuống. Hiển nhiên chỉ là trật khớp, nhưng không thể không nói, chịu nhiều đòn nặng như vậy mà xương cốt vẫn chưa gãy, chỉ có thể nói xương cốt thực sự quá cứng. Sát giáp hiện hình, khi kỵ sĩ giáp bạc lại lao tới, chỉ thấy Hàn Thi một tay kết ấn, dùng giọng trầm đục gầm nhẹ một tiếng. Một luồng huyết khí chảy ra từ trong cơ thể bao phủ lấy hắn. Đợi huyết vụ tan đi, trên người hắn liền phủ thêm một kiện huyết giáp toàn thân dày. Đây là huyết linh thi giáp mà Hàn Thi ngưng tụ thành từ huyết âm sát khí, huyết độc thi sát hỗn hợp với huyết linh sát khí. Ngày thường, nó được thu vào tử phủ để thay nghén. Kiện áo giáp huyết sắc lục phẩm đã phá toái trước đó chỉ là vật thay thế của thi giáp này. Thi vương hiện thế, tiếp đó, hắn thi triển thi vương biến, một loại bí thuật ghi chép trong huyết thi kinh. Thông qua việc không ngừng đốt cháy huyết âm sát khí, hắn tăng cường lực lượng và tốc độ của bản thân trên diện rộng. Sát khí cuồn cuộn quanh người phát ra huyết quang chói mắt. Sau đó, hắn liền vác đao đón đầu, xông thẳng về phía kỵ sĩ giáp bạc. Một đao một phủ lại va chạm, lần này đổi lại là kỵ sĩ giáp bạc bị đẩy lui. Hiển nhiên về mặt sức mạnh, Hàn Thi ở trạng thái thi vương đã chiếm thế thượng phong. Đánh lui kỵ sĩ giáp bạc, quái nhân lách người né tránh cú cắn xé của cực địa đông hùng, đến bên sườn nó chém mạnh một đao, rạch một vết dài ở phần bụng, nhưng con đông hùng mặc trọng giáp. Lại da dày thịt béo, đao này dù không nông nhưng cũng không xâm nhập vào khoang bụng, không gây tổn thương đến nội tạng, đều bị một thân thịt mỡ của nó ngăn cản. Con đông hùng bị đau, lông toàn thân dựng đứng, kích phát năng lực thiên phú hùng nộ chiến khí. Tương tự như thể tu tiến vào trạng thái cuồng linh bá thể, lực lượng và phòng ngự toàn thân tăng lên rất nhiều. Nó bạo khởi một trường, đánh bay quái nhân ra ngoài. Huyết linh thi giáp trên người Hàn Thi cực kỳ cứng rắn, lại mạnh mẽ chống đỡ một trường này, nhưng thi giáp bị chảo gấu quét qua vẫn để lại vài vết móng vuốt rõ ràng. Kỵ sĩ giáp bạc trở lại trước người con đông hùng, một tay đặt lên cạnh vết thương, truyền chân khí của bản thân vào thân gấu, phụ trợ linh thú bạn sinh phong bế vết thương. Sắc mặt dưới mặt nạ của hắn trở nên càng thêm khó coi. Với lực bộc phát của cực địa đông hùng, cho dù thể tu bị vỗ trúng, dưới một trường không bị đập bẹp thì cũng sẽ khiến nội tạng vỡ tan, chảy máu. Người bình thường chống đỡ không được mấy trường, mà con quái vật trước mắt này, chúng không dưới 10 trường, lại vẫn sinh long hoạt hổ, quá mức quỷ dị. Quái nhân này giống như một cỗ thi thể, hoàn toàn không sợ bị thương. Lại thêm một thân huyết giáp tràn ngập sát khí mà hắn triệu hồi ra, rất giống huyết thi giấu trong quỷ quật thâm uyên. Hắn lại ra bọc xương, đầu lâu khô quát, cùng với hai con ngươi trắng bệch vẩn đục, nhìn chẳng khác gì một xác sống. Hừ, kỵ sĩ giáp bạc hừ nhẹ một tiếng, đợi lát nữa nện bẹp ngươi, dẫm nát xương cốt, xem ngươi có chết hay không. Hắn không tin ngươi thật sự là thân thể bất tử. Khi thấy con quái vật kia lại lao tới, kỵ sĩ giáp bạc liền nhẹ nhàng nhảy lên tay cực địa đông hùng. Con đông hùng ăn ý bắt đầu chạy chậm, sau đó tụ lực ném kỵ sĩ giáp bạc như một viên đạn pháo. Mượn lực lượng này, trường phủ trong tay hắn bổ mạnh xuống. Cú phủ này mạnh mẽ đến mức, cho dù Hàn Thi ở trong trạng thái thi vương, lực lượng tăng lên rất nhiều, cũng không thể đỡ nổi. Hắn bị đánh bay, đập ầm ầm trên mặt đất phía xa. Đùng, đùng, cực địa đông hùng chạy nhanh đuổi theo. Sau khi đón lấy kỵ sĩ giáp bạc, nó lại ném mạnh ra. Hàn Thi chưa kịp đứng lên đã lại chịu một phủ. Một phủ này trước tiên đánh bay sắt phong liên đao mà Hàn Thi dùng để đỡ ở phía trước, sau đó đập mạnh lên huyết linh thi giáp. Cho dù huyết linh thi giáp cứng rắn đến đâu cũng không thể ngăn cản nổi một lực lượng mạnh như thế. Trước ngực nó trực tiếp bị đánh nát, lõm xuống một khối lớn, người cũng theo đó bị đánh bay ra ngoài. Băng phong phi phủ, không đợi Hàn Thi rơi xuống đất, kỵ sĩ giáp bạc lại ra tay, ném ra trường phủ cầm trong tay. Nó xoay tròn, mang theo băng phong lạnh thấu xương, chém về phía Hàn Thi giữa không trung. Hàn Thi lập tức kéo dây xích, kịp thời thu lại liên đao bị đánh rời tay, lúc này mới miễn cưỡng ngăn lại phi phủ. Nhưng luồng băng phong lạnh thấu xương do phi phủ cuốn lên đã càn quét toàn thân Hàn Thi, khiến toàn thân hắn phủ đầy băng xương. Nhưng vẫn chưa xong, cực địa đông hùng trên mặt đất chạy như điên đuổi theo. Đợi đến khi Hàn Thi ở giữa không trung mới ngăn lại băng phong phi phủ, toàn thân bị băng phong lạnh thấu xương ăn mòn, đông cứng, nó liền đánh ra một chưởng, lại đánh bay Hàn Thi. Chịu đòn nghiêm trọng này, Hàn Thi bị đánh bay, đâm vào trên linh quang bình chướng vây quanh cây quỷ thụ, rồi thẳng tắp trượt xuống. Khi hắn đứng lên, trông đã vô cùng thê thảm. Huyết linh thi giáp trên người hiện ra từng vết rách, phần từ ngực đến bụng càng bị phủ chém ra một vết nứt dài hẹp. Xuyên qua vết nứt, có thể nhìn thấy trong bụng hắn trống rỗng, không thấy tỳ vị, gan ruột hay các cơ quan khác, chỉ còn một vật khô quắt như quả cà treo ở vị trí trái tim. Đó hẳn là trái tim, nhưng nó cũng giống như một vật chết, không thấy chút dấu hiệu đập nào. Thi Giáp trọng chú, đối với thảm trạng của bản thân, Hàn Thi cũng không lo lắng. Hắn thi triển ra bí thuật Thi Giáp, linh môn tử phủ mở rộng, một lượng lớn huyết âm sát khí và huyết độc thi sát tuôn ra, đầu tiên là rót đầy khoang bụng trống rỗng. Tiếp theo tràn ra từ khe hở của thi giáp, hóa thành một làn huyết vụ bao bọc toàn thân. Cùng lúc đó, những mảnh vỡ thi giáp lớn nhỏ vừa bị đánh rớt thì tự động lơ lửng từ mặt đất bay lên, từng khối bị hút vào trong huyết vụ. Sau một trận huyết vụ bốc lên, thi giáp lại như kỳ tích trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Một màn này không chỉ khiến kỵ sĩ giáp bạc nhíu mày, mà ngay cả đám người quan chiến trên tường cũng trong lòng giật mình. Huyết giáp trên người con quái vật này bị đánh nát mà lại có thể đúc lại, đây cũng quá mạnh rồi. Lại đến, kỵ sĩ giáp bạc vỗ vỗ con đông hùng bên cạnh, nhảy lên tay gấu. Con đông hùng lại dùng sức ném hắn như một viên đạn pháo. Huyết giáp có thể đúc lại, vậy thì dùng trường phủ đập nát lần nữa. Hắn không tin đối phương có thể đúc lại mãi được. Cũng xác thực như suy nghĩ của hắn, việc đúc lại huyết linh thi giáp đối với Hàn Thi cũng tiêu hao rất lớn. Nó không chỉ cần tiêu hao một lượng lớn huyết âm sát khí và huyết độc thi sát, mà còn cần lấy đan khí của huyết đan trong tử phủ làm dẫn, không thể đúc lại vô hạn. Biết đấu sức không phải là đối thủ, Hàn Thi giả vờ cứng đối cứng lao lên. Nhưng khi hai bên sắp va chạm, hắn lắc người né tránh kỵ sĩ giáp bạc, lao về phía cực địa đông hùng phía sau, chuẩn bị giết con đông hùng này trước. Hàn Thi vung ra liên đao trong tay, kích phát minh văn khí biến. Liên đao nháy mắt phóng to, hóa thành một thanh quỷ đầu đại đao khổng lồ, chém về phía cực địa đông hùng. Mà con đông hùng cũng đã khôn ra, nó lăn người tránh nhát đao này. Đại đao chém hụt, chém trúng mặt đất, trực tiếp chém ra một rãnh sâu. Bang, khi Hàn Thi kéo dây xích trong tay, kéo quỷ đầu đại đao từ trong đất lên, cực địa đông hùng bỗng nhiên nghiêng người đánh ra một trường. Đại đao lại bị đánh rơi xuống đất. Sau đó, con đông hùng lao tới, đè chặt quỷ đầu đại đao ở dưới chân. Xoạt, xoạt, Hàn Thi dùng sức kéo dây xích, muốn thu hồi liên đao. Toàn bộ dây xích được kéo căng, nhưng cũng không thể kéo nổi, giờ phút này liên đao đang bị con đông hùng đè chặt dưới chân. Lúc này, sau lưng vang lên tiếng gió phá không. Hàn Thi chỉ có thể chủ động cắt đứt dây xích cầm trong tay, phi thân né tránh. Nguyên lai kỵ sĩ giáp bạc đã lao tới từ phía sau, trường phủ bổ thẳng vào gáy hắn. Hàn Thi sau khi lách mình né tránh, hai tay nhanh chóng kết pháp ấn, chỉ về phía quỷ đầu đại đao đang bị cực địa đông hùng giẫm dưới chân. Đại đao nổi lên huyết quang, lắc lư kịch liệt, đồng thời tràn ra một làn khói đen. Đó là khói độc hỗn hợp từ huyết độc thi sát và huyền âm sát khí. Trong sát phong liên đao phong ấn một con sát quỷ, có thể sinh ra một lượng lớn huyền âm sát khí để tăng cường uy lực của liên đao. Khói độc hỗn hợp tràn ra từ thân đao có tính ăn mòn cực mạnh. Khói độc bắt đầu không ngừng thiêu đốt bàn chân con đông hùng. Đại đao giẫm dưới bàn chân nó, tựa như đang giẫm lên một thanh sắt nung đỏ. Không có liên đao trong tay, Hàn Thi đương nhiên không phải là đối thủ của kỵ sĩ giáp bạc. Hắn chỉ có thể liên tục né tránh, thỉnh thoảng bị trường phủ quét trúng một cái, cũng không đáng ngại. Một thân man lực của cực địa đông hùng, dù có thể đè chặt quỷ đầu đại đao, nhưng bàn chân bị khói độc bao phủ. Khói độc không ngừng thiêu đốt bàn chân nó. Một lúc sau, da thịt liền bắt đầu thối rữa, chảy ra nước đen, đau đến mức con đông hùng không thể không nhấc chân lên. Hàn Thi lập tức thu nhỏ liên đao, triệu hồi về tay. Sợi xích vừa chủ động cắt ra cũng tự động nối lại. Sợi xích quấn quanh cánh tay Hàn Thi nối liền với chuôi đao, nhìn qua thì rỉ sét loang lổ, nhưng thực ra vô cùng tinh diệu. Mỗi mắt xích của dây xích được nối chặt chẽ với nhau, đều có thể chủ động mở ra hoặc khóa lại, khiến liên đao không sợ bị binh khí của đối phương chặt đứt. Hàn Thi sau khi thu hồi liên đao cũng không khởi xướng tiến công. Lực lượng của bản thân đang bị áp chế. Chỉ cần tên mọi rợ Bắc Điện này còn đứng cùng con gấu, hắn sẽ không chiếm được chút lợi thế nào. Chủ động xông lên cũng chỉ có thể bị đánh. Mà kỵ sĩ giáp bạc cũng không tiếp tục dùng chiêu thức tổ hợp ném mạnh nữa. Từ một kích vừa rồi, hắn đã biết con quái vật này không dám cứng đối cứng với hắn nữa, mà ngược lại đã để mắt tới linh thú bạn sinh của mình. Tiếp theo, hắn không thể cách con đông hùng quá xa, để tránh lại bị đối phương tìm thấy cơ hội. Sau đó, một người một gấu liền chậm rãi tiến về phía Hàn Thi. Hàn Thi lập tức lui lại, một đường lùi đến chân tường. cuồng loạn trọng phủ, kỵ sĩ giáp bạc quả quyết ra tay. Hắn rót chân khí vào băng phong trường phủ. Cùng lúc đó, cực điện Đông Hùng sau lưng nổi giận gầm lên một tiếng, gia trì hùng nộ chiến khí của bản thân lên người túc chủ. Kỵ sĩ giáp bạc sải bước tiến lên, liên hoàn cuồng bổ về phía Hàn Thi. Không còn đường lui, Hàn Thi chỉ có thể cầm đao xông lên. Hai tay hắn nắm chặt liên đao, ba luồng khí huyết âm sát khí, huyết độc thi sát và huyền âm sát khí hợp nhất, hóa thành huyết thi đao sát. Đồng thời, hắn kích phát đan khí, tăng cường lực lượng bản thân, chém mạnh về phía trường phủ đang bổ tới. Cong, cong, cong, hai người liên tục liều mạng mười mấy đao. Hàn Thi bị đập đến liên tục lùi lại, một lần nữa bị ép về đến chân tường. Răng rác, khi nhát bổ mạnh cuối cùng giáng xuống, băng phong trường phủ đập mạnh vào sát phong liên đao. Chỉ nghe rắc một tiếng, trường phủ lại trực tiếp vỡ nát, khiến kỵ sĩ giáp bạc đột nhiên trong tay trống không, không khỏi có chút sững sờ. Hàn Thi nhếch miệng cười một tiếng. Sát phong liên đao khi rèn đúc đã được thêm canh tinh hy hữu, đây là một loại linh tài cực kỳ cứng rắn có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Cả hai đều có một thân man lực khủng bố, liên tục cứng đối cứng chém lẫn nhau. Thêm vào đó là khả năng phá giáp cường đại và đặc tính ăn mòn của huyết thi đao sát, trường phủ vỡ nát đã nằm trong dự liệu của hắn. Chết, hắn lập tức tung ra đao kỹ tất sát sát phong tác mệnh. Đầu tiên là mấy đạo đao mang huyết sắc phong tỏa đường lui xung quanh đối phương. Cuối cùng, đao quang lóe lên, liên đao bay ra, bổ về phía cổ đối phương. Nếu trúng, một đao sẽ lấy được đầu địch. Nộ hùng bá thể, thấy không thể tránh, kỵ sĩ giáp bạc lập tức rút ra một lượng lớn chân khí từ tử phủ, khí quán trăm mạch, tiến vào trạng thái cuồng linh bá thể. Bắp thịt toàn thân căng phồng, tứ chi trực tiếp to ra một vòng, căng nứt cả bộ phận ngân giáp trên người, hóa thành một con bạo hùng hình người. Kỵ sĩ giáp bạc dùng cánh tay trái trực tiếp cứng rắn đỡ lấy một đao này. Đao này phá vỡ giáp tay, phá vỡ cương khí hộ thể, rồi khảm vào cánh tay kỵ sĩ, tựa như bị kẹt trên xương cốt. Tay phải của kỵ sĩ trước tiên rút thanh liên đao ra, sau đó quấn một vòng, nắm lấy dây xích rồi kéo mạnh một cái. Phanh, cú kéo bất ngờ khiến Hàn Thi bị một lực lượng to lớn kéo bay đi. Mà kỵ sĩ giáp bạc thì thuận thế tung ra một cú đấm mạnh mẽ, đánh bay Hàn Thi ra ngoài. Thi giáp trước ngực lại lõm một khối lớn, lưu lại một dấu quyền bắt mắt. Kỵ sĩ giáp bạc kéo mạnh dây xích, định giở lại trò cũ, muốn kéo Hàn Thi đang bị đánh bay về. Nhưng Hàn Thi dùng thần thức điều khiển một mắt xích trên dây xích tháo ra, tiếp tục bay ra đập xuống mặt đất gần đó, lăn vài vòng mới dừng lại. Mà kỵ sĩ giáp bạc thấy dây xích nứt ra, liền trực tiếp ném thanh liên đao cầm trong tay về phía Hàn Thi, bản thân cũng lao theo. Bắt được ngươi, Hàn Thi nghiêng người né tránh thanh liên đao ném tới, liền thấy một quyền của đối phương đã đánh đến. Hắn hai tay giao nhau đón đỡ, nhưng kỵ sĩ giáp bạc hóa quyền thành chảo, bắt lấy hai tay Hàn Thi, kéo cả người hắn vào trong ngực mình. Hắn ôm chặt Hàn Thi từ phía sau, tay trái vòng qua eo, tay phải siết cổ, hai chân tráng kiện kẹp lấy, liền khóa chặt cả người Hàn Thi. Thân hình cao lớn của Hàn Thi, ở trong ngực của con bạo hùng hình người, giống như một đứa trẻ. Nộ hùng rảo sát, con bạo hùng hình người kích phát hàn hùng huyết khí trong cơ thể, đồng thời còn rút ra đan khí để cường hóa lực lượng bản thân đến mức tối đa. Hắn thi triển ra tuyệt chiêu ôm giết, lực cánh tay cường đại gần như lập tức ép vỡ thi giáp của Hàn Thi. Thi giáp bị xiết, phát ra tiếng két, két rung động, từng vết nứt liên tiếp toác ra. Hàn Thi lập tức điều khiển huyết đan trong tử phủ, điều ra một lượng lớn đan khí huyết thi để chống đỡ thi giáp. Đồng thời, một lượng lớn huyết âm sát khí và huyết độc thi sát phun ra từ trong khe hở của thi giáp, hóa thành một làn khói đen cuồn cuộn bao phủ đối phương, ăn mòn cương khí hộ thể của hắn. Nhưng cương khí hộ thể của kỵ sĩ giáp bạc dưới sự gia trì của hàn hùng huyết khí và đan khí, thông qua việc không ngừng tiêu hao chân khí, đã ngăn cản được đại bộ phận khí độc ăn mòn. Cho dù có một vài bộ phận của cơ thể bị khí độc xâm nhập, hắn cũng cố nén cơn đau như thiêu đốt, hai tay tiếp tục phát lực siết chặt, thề phải nghiền nát đối phương. Cong, Hàn Thi không thể thoát ra được, đành phải cách không điều khiển sát phong liên đao đang rơi gần đó bay lên, từ phía sau lưng bắn về phía kỵ sĩ giáp bạc. Nhưng kỵ sĩ một cước liền đá bay liên đao đến dưới chân con Đông Hùng. Con Đông Hùng lập tức giẫm lên, đè chặt liên đao xuống dưới chân một lần nữa. Lạc, lạc, theo hai tay tiếp tục phát lực, thi giáp chịu cường lực đè ép, phát ra âm thanh rạn nứt nặng nề. Thi giáp dần dần biến hình, vết rách cũng ngày càng lớn, lúc nào cũng có thể bị ép vỡ hoàn toàn. Lúc này, Cái đầu chọc lốc của Hàn Thi đột nhiên xoay ngược lại, cả cái đầu quay ngược ra sau, cắn vào cổ con Bảo Hùng hình người. Hai chiếc răng nanh cắm vào mạch máu, bắt đầu hút từng ngụm tinh huyết. A, cổ truyền đến một lực hút cường đại kèm theo cơn đau nhức kịch liệt, khiến kỵ sĩ giáp bạc không thể không buông hai tay ra, muốn ném con quái vật trong ngực đi. Nhưng giờ phút này, con quái vật trong ngực như một con bạch tuộc, quay người ôm chặt lấy hắn, vùng thế nào cũng không thể hất ra được. Từ trong khe hở của thi giáp Hàn Thi, có thể nhìn thấy trái tim khô quắt trong khoang bụng hắn. Lúc này, vì hút một lượng lớn tinh huyết mà nó phồng lên, và cũng đập thình thịch. Tinh huyết hút vào nhanh chóng biến thành nguyên khí, bổ dưỡng cho thi thể khô cạn, đói khát của hắn. Kỵ sĩ giáp bạc không ngừng giãy giụa, nhưng tinh huyết trên người nhanh chóng xói mòn, thêm vào đó huyết độc thi sát xâm nhập đại não, cảm giác chóng mặt và vô lực lại không ngừng tăng thêm. Dù giãy giụa thế nào, hắn cũng không thể hất ra được con quái vật hút máu đang treo trên người. Đùng, đùng, bằng mắt thường có thể thấy hình thể của kỵ sĩ giáp bạc đang nhanh chóng khô quắt. Lúc này, Cực Địa Đông Hùng lo lắng chạy như điên tới, nghĩ cách cứu viện túc chủ, vỗ mạnh một chưởng vào con quái vật hút máu đang treo trên người túc chủ. Răng rác, khi tay gấu sắp vỗ chúng, Hàn Thi ôm kỵ sĩ giáp bạc xoay người, để lưng kỵ sĩ xoay ra trước mặt. Một chưởng rắn chắc của con Đông Hùng liền đánh vào lưng túc chủ, trực tiếp đập nát xương sườn lồng ngực của kỵ sĩ. Tinh huyết trong cơ thể cơ hồ bị hút khô, lại chịu một chưởng rắn chắc như thế, kỵ sĩ giáp bạc đã trực tiếp hôn mê. Hai người lăn ra rất xa, lúc này Hàn Thi mới buông răng nanh ra, sau đó hai tay thuận thế vặn gãy cổ kỵ sĩ. Hắn đứng lên, liếm liếm máu tươi nơi khóe miệng, đưa tay triệu hồi liên đao trên mặt đất về trong tay. Hắn vác sát phong liên đao, từng bước một đi về phía Cực Địa Đông Hùng đang lâm vào điên cuồng, lăn lộn đập phá khắp nơi vì lực lượng khế ước phản phệ. Hắn kích phát minh văn khí biến trên thân đao, hóa thành quỷ đầu đại đao, trước tiên chém một đao từ bụng, mổ ngực phanh thây cả con Đông Hùng. Tiếp đó lại là một đao đâm vào trán, ghim con Đông Hùng đang giãy giụa kịch liệt xuống đất. Sau đó, hắn liền cúi xuống, cắn vào cổ con Đông Hùng, bắt đầu há miệng hút từng ngụm lớn máu gấu. Sau khi hút no bụng, hắn lại từ trong bụng con Đông Hùng kéo ra một đoạn nội tạng mềm mại, ẩm ướt, sền sệt, rồi bắt đầu gặm ăn. Theo lượng lớn nguyên khí được hấp thụ, huyết linh thi giáp vỡ nát trên người hắn bắt đầu khép lại từng chút một. Thắng bại đã phân, bên thắng mau truyền tống ra khỏi đấu trường. Đám người nhìn quái nhân huyết thi giữa sân đang ngồi bên xác gấu, vẫn cúi đầu ngấu nghiến thịt gấu, không muốn rời khỏi đấu trường, trong lòng cũng không khỏi có chút run rẩy. Giọng nói già nua lại vang lên, tổ thứ tư ra trận. Dứt lời, hai bóng người được dịch chuyển vào giữa võ đài. Một người mặc hồng y, da trắng nõn nà, tóc dài ngang eo, khuôn mặt tuấn mỹ, chính là Huyết La Sát Khang Thiếu Nhạc. Người còn lại đúng là lão giả tóc xám trước đó từng bắt chuyện với hắn. Khi cả hai thấy rõ đối phương, chân mày đều bất giác nhíu lại. Là ngươi, Tam Thúc, Khang Thiếu Nhạc thoáng kinh ngạc, a, không ngờ đối thủ vòng này lại là Tam Thúc ngài. Lão giả tóc xám lắc đầu thở dài, ôi, đúng là tạo hóa trêu người, không ngờ vòng này ta lại gặp phải hiền chất. Khang Thiếu Nhạc giả bộ bất đắc dĩ, Tam Thúc, vậy phải làm sao đây? Lão giả ngậm ngùi nói, Khang gia và Trần gia vốn là bạn cũ, hiền chất lại là con rể Trần gia, xem như người một nhà. Chúng ta tranh đấu chẳng khác nào tự giết lẫn nhau, nếu không phải chuyến này lão phu mang trọng trách, chắc chắn sẽ hy sinh mạng già này để thành toàn cho hiền chất, nói thật cho hiền chất biết. Đại trưởng lão tộc ta đã không còn nhiều thời gian, vì thế lão phu mới phải lội vào vũng nước đục này, chỉ mong đoạt được một quả hóa sát ngọc quả. Giúp Trần gia có thêm một vị kim đan chân nhân, củng cố uy danh, răn đe bọn đạo tặc xung quanh. Chỉ cần chuyến này lão phu thuận lợi ra ngoài, ắt sẽ hậu tạ Khang gia. Lão phu có thể lập thệ tại đây, sau này Trần gia sẽ phù hộ trên dưới Khang gia chu toàn, xem như người trong nhà. Hiền chất có bằng lòng hy sinh một chút vì Khang gia không? Khang Thiếu Nhạc mỉm cười, Tam Thúc, sản lượng cá hàng năm của Khuê Hồ Đảo, ngoài năm thành dâng lên tông môn, còn phải hiếu kính thêm cho Trần gia một thành, năm nào cũng vậy. Cho dù con đã làm rể Trần gia, phần hiếu kính này Trần gia cũng chưa từng nói sẽ bớt đi, sao có thể gọi là người một nhà được. Sắc mặt lão giả tóc xám biến đổi, nghiêm nghị nói như vậy, hiền chất quyết tâm muốn liều mạng với lão phu rồi. Khang Thiếu Nhạc khinh thường đáp, Trần Thúc nói quá lời rồi. Vào thí luyện điện này, ai mà không vì hóa sát ngọc quả chứ? Trước mặt cơ duyên, tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh của mình thôi. Nói rồi, hắn chắp tay, Tam Thúc sang thế giới bên kia, cũng đừng ghi hận vãn bối nhé. Lão giả tóc xám giận dữ nói, hay cho câu đều bằng bản sự. Xem ra Hiền Chất nắm chắc 10 phần, hoàn toàn không để lão phu vào mắt. Vậy thì để lão phu lĩnh giáo cao chiêu của huyết la sát nhà ngươi xem sao. Đắc tội, dứt lời, Khang Thiếu Nhạc lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh mờ ảo, bay về phía lão giả. Hừ, lão giả khoát tay, tấm khiên băng tròn nhỏ lơ lửng bên cạnh tức thì phình to, chắn ngang trước người. Tấm khiên băng này óng ánh sáng long lanh, ở giữa khắc tiểu ngũ hành chuyển nguyên trận, tên là băng thứ chuyển nguyên thuẫn, là một món đan khí tam khiếu thất phẩm. Phanh, Khang Thiếu Nhạc dùng tay đâm thẳng, nhưng mặt khiên vừa bóng loáng lại vừa cứng rắn vô cùng, căn bản không phá nổi. Hắn đành thuận thế biến đâm thành trường, vỗ mạnh vào mặt khiên, cảm giác như đập vào một bức tường sắt, bản thân còn bị lực phản chấn đẩy bật ra. Chỉ thấy trước tấm khiên băng bỗng ngưng tụ ra ba mũi gai băng lạnh lẽo, bắn thẳng về phía Khang Thiếu Nhạc đang lùi lại. Hắn liền tung ra ba trường, đánh tan ba mũi gai băng. Cùng lúc đó, một vòng xoáy phi luân màu bạc cũng lao tới. Khang Thiếu Nhạc giơ tay lên đỡ, sau một tiếng keng giòn tan, phi luân bị đánh bật ra. Lúc này mới thấy rõ đó là một pháp khí hình quạt ánh bạc. Cây quạt này có 18 nan, đầu mỗi nan đều có gai nhọn, mặt quạt vẽ một con cò bạc đang giương cánh bay lượn giữa mây, đôi mắt đỏ rực lộ vẻ hung ác. Vút, vút, cây quạt bạc bị đánh bật ra, 18 nan quạt liền tách khỏi mặt quạt, hóa thành từng phi toa hình lông vũ, đồng loạt bắn về phía Khang Thiếu Nhạc. Keng, keng, hai tay Khang Thiếu Nhạc vung lên như ảo ảnh, trong chuỗi âm thanh kim loại va chạm. Hắn liên tiếp đánh bay từng phi toa bạc. Những phi toa này bay trở về cây quạt, hợp lại như cũ, rồi lại xoay tròn với tốc độ cao lao về phía hắn. Đây là một kiện linh khí cao cấp lục phẩm tên là Ngân Phong Lộ Phiến, được chế tạo từ những chiếc lông vũ sắc bén nhất trên cánh của 9 con ngân vũ lộ trưởng thành, dung hợp với bí ngân và thâm hải hàn thiết để đúc thành nan quạt. Pháp khí này còn cầm tù sinh hồn của một con ngân vũ lộ làm khí linh, bên trong khắc ba khí minh cao cấp là Phong Nhận, Tấn Tiệp và Huyễn Hóa. Ngân vũ lộ là linh thú lục phẩm cao cấp, thân trắng như mây, có một đôi cánh bạc. Tính tình chúng hiền lành, ngoài đôi cánh bạc cứng rắn sắc bén ra thì chiến lược bình thường. Chúng thích bay lượn trên không trung vào sáng sớm, xuyên qua mây trời, lấp lánh ánh bạc, được người dân trên đảo coi là điềm lành. Trần gia nuôi dưỡng tổng cộng hơn 200 con lớn nhỏ, đảo linh lộ cũng vì thế mà có tên. Loài cò này tuy chiến lược không cao nhưng trong cơ thể lại mang vài tia huyết mạch của linh lộ, toàn thân đều là bảo vật. Thịt cò bổ dưỡng, máu cò là linh tài thượng phẩm để luyện đan. Những cá thể cường tráng còn có thể thay nghén đan lộ, một vật phẩm vô cùng hiếm có. Đan lộ có thể dùng để luyện chế linh lộ nguyên đan lừng danh, một loại linh đan chân quý có thể nâng cao phẩm chất kim đan. Nó còn có thể dùng để luyện chế ngân lộ huyền đan, làm huyền đan bản mệnh cho công pháp đan tu địa phẩm cao cấp Huyền Lộ Đan Quyết. Đan tu tu luyện công pháp này thường dùng đan lộ của ngân vũ lộ ngũ phẩm để luyện thành huyền đan bản mệnh, gọi là Huyền Lộ Đan. Đặc tính của nó là giúp nguyên khí của chủ nhân trở nên dồi dào, nhờ đó tốc độ tu hành tăng lên đáng kể. Nếu dùng ngân lộ huyền đan phẩm chất tốt hơn, tốc độ tu vi sẽ tăng lên càng rõ rệt. Điều này cũng giúp Trần gia ở đảo Linh Lộ duy trì sự thịnh vượng gần vạn năm qua. Cong, cây quạt lại hóa thành vòng xoáy và một lần nữa bị Khang Thiếu Nhạc dùng tay đánh bay. Thấy vậy, lão giả tóc xám không khỏi nhíu mày. Ngân Phong Lộ Phiến là linh khí lục phẩm cao cấp, sắc bén vô cùng, vậy mà Khang Thiếu Nhạc có thể dùng tay không đỡ được, quả thật có chút lợi hại. Oanh, lão giả tóc xám dùng thần thức khóa chặt Khang Thiếu Nhạc, đầu tiên kích hoạt 18 nan quạt của Ngân Phong Lộ Phiến bay ra, sau đó hai tay kết ấn. Thi triển pháp thuật thủy hệ cao cấp Miên Thủy Liên Oanh. Lập tức, bên cạnh lão xuất hiện mấy chục quả cầu nước khổng lồ rồi nhanh chóng lao về phía Khang Thiếu Nhạc. Khang Thiếu Nhạc một tay đánh bay 18 phi toa bạc, tay kia lấy ra một cây kim dài đen nhánh ném ra, định sớm kích nổ những quả cầu nước kia. Nhưng cây kim đâm trúng quả cầu nước lại không hề phát nổ mà xuyên thẳng qua. Đối mặt với những quả cầu nước khổng lồ tiếp tục bay tới, Khang Thiếu Nhạc chỉ có thể vừa né tránh vừa gắng gượng chống đỡ. Tuy nhiên, những quả cầu nước này được thần thức của lão giả dẫn dắt nên có thể truy đuổi mục tiêu. Phần lớn đều đánh trúng Khang Thiếu Nhạc. Mỗi quả cầu va vào đều phát ra tiếng nổ lớn, khiến hắn bị hất văng trông rất chật vật. Lão giả tóc xám có chút đắc ý. 10 năm trước, lão dùng kim nguyên hóa lôi đan để độ kiếp. Dù không thành công ngưng tụ kim đan, nhưng sau khi trải qua ngũ dương lôi kiếp tẩy lễ, bản thân lão vẫn được lợi rất nhiều. Thứ nhất, thần hồn của lão mạnh lên không ít, giúp khả năng điều khiển pháp thuật tăng cường rõ rệt. Thứ hai, nguyên khí bản nguyên hấp thu được một chút xích dương lôi nguyên, trở nên tinh thuần hơn, khiến uy lực pháp thuật cũng tăng theo. Bởi vì chân khí được tu luyện từ nguyên khí bản nguyên và linh khí ngũ hành, nên khi nguyên khí bản nguyên được nâng cao, chất lượng chân khí của tu sĩ cũng tăng lên. Uy lực pháp thuật thi triển tự nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Khang Thiếu Nhạc sau khi chặn được quả cầu nước cuối cùng, bị nổ lùi một đoạn, rồi lại hóa thành một đạo ảo ảnh xông tới. Uy lực của những quả cầu nước này quả thực không tầm thường, nhưng đối với hắn, chúng cũng chỉ làm tiêu hao thêm một chút chân khí mà thôi. Huyết sát quỷ ảnh thủ. Hai tay Khang Thiếu Nhạc nổi lên ánh sáng đỏ rực, tam sát khí gồm huyền âm sát khí, huyết linh sát khí và huyết thư độc sát hợp nhất, một trường mạnh mẽ đánh lên tấm khiên băng. Một trường vốn không gì cản nổi, nay lại không có tác dụng gì trên tấm khiên băng kỳ lạ này. Mặt khiên không hề có một vết nứt, bản thân hắn lại lần nữa bị lực phản chấn cường đại làm cho khí huyết không thông. Trước tấm khiên lại lập tức ngưng tụ ra hơn 10 mũi gai băng lạnh lẽo, từng mũi bắn về phía Khang Thiếu Nhạc. Hắn liên tục vung chảo, đánh tan những mũi gai băng, nhưng sắc mặt đã trở nên ngưng trọng. Rõ ràng tấm khiên băng này có điều quái lạ, chắc chắn là một pháp khí phòng ngự siêu phẩm. Cho dù là linh khí lục phẩm, cũng hiếm có món nào đỡ được trưởng này của hắn mà không tổn hại gì. Với tài lực của Trần gia, tấm khiên này e rằng là một món đan khí thất phẩm. Vậy thì không thể tấn công chính diện được, phải tính kế lâu dài. Hừ, lão giả tóc xám hừ nhẹ một tiếng. Tấm chuyển nguyên thuẫn này của lão là một món đan khí tam khiếu thất phẩm. Vọng tưởng dùng tay không phá vỡ phòng ngự của nó, quả là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, tấm khiên này còn có thể hấp thu linh lực từ đòn tấn công của đối phương, thông qua chuyển nguyên trận để chuyển hóa thành gai băng hàn nguyên, bắn ngược lại kẻ tấn công. Thế công của đối phương càng hung mãnh, uy lực của gai băng sẽ càng mạnh. Món đan khí này nếu nằm trong tay một kim đan chân nhân, tỷ lệ chuyển hóa năng lượng có thể đạt tới 8 thành. Nếu chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ điều khiển, tỷ lệ chuyển hóa này sẽ giảm mạnh, chỉ còn 2, 3 thành. Tuy nhiên, Trần Bá Phỉ hắn cũng coi như đã vượt qua ngũ dương lôi kiếp, nên điều khiển pháp khí siêu phẩm loại này cũng thuận lợi hơn một chút. Món đan khí này trong tay hắn đủ để phát huy ra 6, 7 thành uy lực, tỷ lệ chuyển hóa có thể tăng lên khoảng 5 thành. Băng kiếm thuật, lão giả tóc xám điều động chân khí. Nhanh chóng ngưng tụ 9 thanh băng kiếm khổng lồ trước mặt rồi đánh về phía Khang Thiếu Nhạc. Hai tay Khang Thiếu Nhạc quấn quanh hồng quang, lao thẳng tới. Hắn né tránh lưỡi kiếm sắc bén, đồng thời dùng hai tay chọc thủng từng thanh băng kiếm, sau đó bóp nát chúng thành vô số mảnh băng. Khi thế như hồng, Khang Thiếu Nhạc liên tiếp phá nát 9 thanh băng kiếm, nhanh chóng lao đến trước mặt lão già. Hai tay hắn, vốn được bao bọc bởi ngọc thư, dị hóa thành móng vuốt sắc nhọn. Biến thành hình dạng quỷ thủ của thư trùng, đâm mạnh về phía Trần Tam Thúc. Đợi đối phương giơ tấm chuyển nguyên thuẫn lên che chắn, hắn lập tức thu sức, biến chảo thành trường, nhẹ nhàng áp lên mặt khiên. Bàn tay hắn tức thì chảy ra một lượng lớn chất nhầy trắng sữa, đây là độc dịch đặc thù do ngọc thư bài tiết, có tính ăn mòn cực mạnh. Mặt khiên lập tức bốc lên khói trắng xì xèo. Đi, lão giả cách không truyền pháp lực vào khiên băng, khiến nó phình to rồi hút về phía Khang Thiếu Nhạc. Hắn lập tức bị một lực cực lớn đẩy lùi, cây ngân phong lộ phiến theo sau, bắn ra 18 phi toa bằng lông vũ bạc. Khang Thiếu Nhạc trong lúc bay ngược lại, đồng thời dùng hai tay đẩy bật những phi toa đó ra. Khi bị đẩy ra, các phi toa ít nhiều cũng dính phải chất nhầy trắng sữa, tức khắc bốc lên từng luồng khói đen. Lão giả tóc xám thừa cơ thu hồi chuyển nguyên thuẫn, cẩn thận kiểm tra một phen. Lão phát hiện dù cả tấm khiên băng chưa có tổn hại rõ ràng, nhưng khu vực vừa dính chất nhầy quái lạ kia, mặt ngoài vốn sáng long lanh như gương, giờ đã trở nên vẩn đục. Khiến lão không khỏi nhíu mày. Trong khi đó, Khang Thiếu Nhạc lại phát động thế công mới, phóng về phía lão. Trần Bá Phỉ liền đánh ra một trường, thi triển pháp thuật thủy hệ xương phong thủy tức. Từ lòng bàn tay lão phun ra một luồng hơi nước trắng lạnh buốt. Sau đó, lão ném ra ba viên châu màu đỏ thẫm cỡ trứng gà, chính là xích dương vẫn lôi châu. Khang Thiếu Nhạc lập tức bắn ra ba cây kim dài đen nhánh, sớm kích nổ ba viên châu đỏ, ba viên xích dương vẫn lôi châu dù chưa kịp tiếp cận đã nổ tung thành ba quầng sét đỏ. Nhưng vì xung quanh tràn ngập hơi nước, tia sét thông qua hơi nước lơ lửng trong không khí liền hóa thành những tia điện nhảy múa, tức thì khuếch tán ra bốn phía. Khang Thiếu Nhạc đang lao về phía trước ở khoảng cách gần nhất, lập tức bị những tia điện này quấn lấy. Xẹt xẹt, từng tia điện quấn quanh người, ánh điện đỏ rực không ngừng lóe lên. giật cho Khang Thiếu Nhạc toàn thân đau nhói. Dù vậy, hắn vẫn mang theo điện quang quanh người tiếp tục phóng về phía lão già. Khi tu luyện huyết sát quỷ ảnh thủ, hắn đã đả thông khí mạch toàn thân, xuân mộc chân khí quán thông trăm mạch có thể tạo ra một tầng cương khí hộ thể bên ngoài ra. Thêm vào đó, toàn thân hắn được phủ một lớp giáp mềm do Ngọc Thư tạo thành, cũng có thể ngăn cách phần lớn sức mạnh của lôi điện. Vì thế, tuy bị điện quang quấn quanh, nhưng chúng cũng không thể gây tổn thương quá lớn cho hắn. Băng phẫn thuật, lão giả thấy đối phương dù bị điện quang quấn lấy nhưng vẫn lao đến cực nhanh, biết rằng hắn không bị thương nặng, liền không lập tức dùng chuyển nguyên thuẫn, mà liên tiếp ngưng tụ 9 tấm khiên băng dày trước mặt. Nhưng Khang Thiếu Nhạc tốc độ không giảm, liên tiếp dễ dàng đâm vỡ 9 tấm khiên băng. Trước mặt tam sát khí tạo thành từ huyền âm sát khí, huyết linh sát khí và huyết thư độc sát, những tấm khiên băng dày đó yếu ớt như đậu hũ. Hơn nữa, trên người hắn còn quấn quanh những tia điện, nhiệt lượng cực cao của chúng cũng làm tiêu hao phòng ngự của khiên băng. Vì vậy, sau khi đâm vỡ 9 tấm khiên, điện quang trên người Khang Thiếu Nhạc cũng tiêu tán theo. Đi, bất đắc dĩ, lão giả chỉ có thể lại dùng đến chuyển nguyên thuẫn. Khang Thiếu Nhạc đang thế tới hung mãnh bỗng giảm tốc, hai tay lại nhẹ nhàng áp lên mặt khiên, một lượng lớn chất nhầy trắng sữa tuôn ra từ lòng bàn tay. Mặt khiên lại xì xèo bốc lên khói trắng. Rất nhanh, chuyển nguyên thuẫn lại mang theo lực lớn đẩy lùi Khang Thiếu Nhạc. Ngân phong lộ phiến hóa thành vòng xoáy đánh tới, theo sau còn có hai quả cầu nước màu xanh biếc, đó là những quả cầu nước kịch độc được chuyển hóa từ hai lá bùa hù thủy đạn. Hù thủy đạn là một loại pháp phù thủy hệ thông dụng, phẩm cấp của nó được quyết định bởi độc tính của chất độc thêm vào. Hai tấm pháp phù này khi chế tác đã được thêm vào nọc độc của sứa quốc hoa biển sâu, loại nọc độc này có tính ăn mòn rất mạnh, nên phẩm cấp của chúng là lục phẩm cao cấp. Khang Thiếu Nhạc một trường đánh bay ngân phong lộ phiến, tiếp đó né được một quả cầu độc, nhưng bị quả còn lại đánh trúng. Quả cầu sau khi vỡ tan, độc thủy xanh biếc văng khắp người. Da thịt trắng như tuyết dính phải nước xanh, tức thì bốc lên từng sợi khói xanh. Nhưng Khang Thiếu Nhạc chỉ khẽ rung người, liền hất toàn bộ nước xanh trên cơ thể rơi xuống. Nước xanh rơi xuống đất, lập tức làm tan chảy sàn nhà thành hàng loạt hố lớn nhỏ, có thể thấy độc tính không hề yếu. Chỉ là trên da thịt Khang Thiếu Nhạc phủ một lớp giáp mềm do Ngọc Thư tạo thành, lớp giáp thư nhãn bóng này có khả năng chống ăn mòn cực mạnh. Sau đó, đám người quan chiến trên tường thành liền chứng kiến cảnh tượng này không ngừng lặp lại. Huyết la sát không ngừng phóng tới lão giả tóc xám, còn lão giả thì điều khiển pháp khí quạt bạc, các loại pháp thuật và linh phù để ngăn cản huyết la sát tiếp cận. Nhưng hiệu quả rất nhỏ, rõ ràng những thủ đoạn tấn công này của lão giả không thể gây ra uy hiếp lớn đối với huyết la sát. Cuối cùng, lão vẫn chỉ có thể dùng tấm khiên băng kia để ngăn cản huyết la sát cận thân. Tuy nhiên, tấm khiên băng đó quả thực bất phàm, đã nhiều lần cản được đòn tấn công của huyết la sát. Huyết la sát không phá được phòng ngự của tấm khiên này, tự nhiên cũng không thể làm gì được lão giả tóc xám phía sau. Lại một lần nữa bước lui Khang Thiếu Nhạc, lão giả tóc xám phát hiện mặt khiên sáng bóng như gương của chuyển nguyên thuẫn đã trở nên vẩn đục loang lổ. Chất nhầy màu trắng của đối phương có tính ăn mòn mạnh đến thế, liên tục bị dính phải, ngay cả chuyển nguyên thuẫn cũng đã có chút không chống đỡ nổi. Mà ngân phong lộ phiến cũng dính vào chất nhầy này, tình trạng càng tệ hơn. Mặt quạt xuất hiện những vết rách nhỏ, mũi nhọn của một nan quạt thậm chí còn gãy lìa. Cứ kéo dài thế này, đối với bộ xương già này của lão sẽ rất bất lợi. Nghĩ vậy, lão lập tức thôi động ngân lộ huyền đan trong tử phủ, điều ra một lượng lớn đan khí để thi triển sát chiêu mạnh nhất của huyền lộ đan quyết, huyền lộ hàng thế. Một ảo ảnh co bạc khổng lồ từ từ hiện ra trên đỉnh đầu lão, nhẹ nhàng sải cánh. Đây là, khi hư ảnh linh lộ vừa hiện ra, sắc mặt Khang Thiếu Nhạc lập tức trở nên ngưng trọng. Chiêu huyền lộ hàng thế của huyền lộ đan quyết gia truyền nhà họ Trần này, dù hắn chưa từng thấy, nhưng đã nghe nói. Chiêu này uy lực cực mạnh, nhưng cần thời gian dài để tụ lực thi pháp, vì vậy hắn liền lập tức lao tới. Trần Bá Phỉ đương nhiên sẽ không để đối phương ngắt chiêu của mình. Thần thức khẽ động, chuyển nguyên thuẫn liền phình to chắn ở phía trước. Khang Thiếu Nhạc bất đắc dĩ chỉ có thể thu lực, hai tay lần nữa nhẹ nhàng áp lên khiên, bước ra toàn bộ độc dịch Ngọc Thư còn lại không nhiều trong cơ thể. Sau đó, hắn phi thân lùi lại, lấy ra một tấm khiên bạch ngọc hình vuông. Tấm khiên này là một pháp khí lục phẩm, được đúc từ nhuyễn ngọc và khảm lên rất nhiều xác trùng Ngọc Thư, đặc tính chính là phòng ngự vượt trội. Song lộ tề phi, không đợi Khang Thiếu Nhạc lùi xa, lão giả tóc xám đã kích hoạt khí minh huyễn hóa của ngân phong lộ phiến. sinh hồn Ngân Vũ Lộ bị cầm tù trong quạt phát ra một tiếng kêu thanh thúy, pháp khí liền huyễn hóa thành ảo ảnh của một con Ngân Vũ Lộ bay về phía Khang Thiếu Nhạc. Cùng lúc đó, hư ảnh linh lộ trên đầu lão ngày càng ngưng thực, cũng tuôn ra ánh bạc lấp lánh. Đôi cánh nó rung nhẹ như sống lại, toàn thân ngân quang lấp lánh, giữa những sợi lông vũ bạc còn có những tia điện đang nhảy múa. Nó cũng theo sau lao xuống Khang Thiếu Nhạc. Sát chiêu tạo thành từ hai con cò bạc một trước một sau này chính là một trong những át chủ bài của Trần Bá Phì. Hóa giáp, Khang Thiếu Nhạc không dám khinh suất, lập tức tiêu hao lượng lớn tinh huyết để kích hoạt vô số ngọc thư đang ngủ say trong cơ thể. Hắn điều động ngọc thư từ trong xương cốt, cơ bắp, ổ bụng và các nơi hẻo lánh ra ngoài, thư trùng cuộn trào bao trùm toàn thân. Làn da trắng nõn như ngọc của hắn tức thì bị từng tầng thư trùng bao phủ, chỉ trong mấy hơi thở, Khang Thiếu Nhạc từ một nữ tử mặc hồng y, da trắng nõn, đã biến thành một la sát mặc giáp trùng gồ ghề, tay mọc vuốt quỷ dài, khí thế âm lãnh, hai vuốt vờn quanh huyết quang, trông chẳng khác gì một ác quỷ từ cõi Diêm La. Tấm khiên bạch ngọc đúc từ xác ngọc thư đã chặn lại con Ngân Vũ Lộ đầu tiên. Con Ngân Vũ Lộ này do Ngân Phong Lộ phiến huyễn hóa thành, mà cây quạt bạc trước đó đã bị độc dịch của ngọc thư ăn mòn gần hết, nên khi đâm vào khiên trùng liền hoàn toàn tan vỡ. Nhưng linh năng khổng lồ tuôn ra từ vụ nổ cũng khiến tấm khiên trùng bị hất bay. Huyết ảnh quỷ thủ, Khang Thiếu Nhạc trước tiên rút ra một thành đan khí từ tử phủ, sau đó hỗn hợp một lượng lớn huyết thư độc sát và huyết linh sát khí ngưng tụ ở tay phải, đánh ra một phi trường. Trường ấn quỷ thủ to lớn hiện ra huyết quang bay về phía con linh lộ ngân quang thứ hai. Oanh, không ngờ trường ấn huyết thủ lại bị linh lộ ngân quang đâm thủng. Nguyên lai trong linh lộ này ẩn chứa vài tia xích dương lôi nguyên mà Trần Bá Phỉ đã hấp thu khi độ kiếp. Huyết thư độc sát và huyết linh sát khí đều bị khắc chế, khiến trưởng ấn không thể ngăn cản được con linh lộ này. Khang Thiếu Nhạc lại điều ra một lượng lớn chân khí từ tử phủ, khí thông trăm mạch, nhanh chóng phủ lên một lớp cương khí hộ thể bên ngoài giáp trùng. Hắn hai tay bắt chéo trước ngực, đón đỡ cú va chạm của linh lộ ngân quang. Oanh, linh lộ ngân quang đụng vào Khang Thiếu Nhạc. Lập tức phát sinh một vụ nổ dữ dội, nổ tung chỗ hắn đứng thành một cái hố to, khói bụi bay lên cuồn cuộn. Một lát sau, chỉ thấy một bóng người mơ hồ chậm rãi bước ra từ trong hố sâu bụi đất mịt mù, chính là Khang Thiếu Nhạc toàn thân bọc giáp trùng. Giờ phút này, hắn trông như một chiến sĩ la sát giết ra từ địa phủ. Cạch, cạch, Khang Thiếu Nhạc phủi lớp bụi trắng trên người. Lớp bụi này có cả bụi đất và xác ngọc thư đã bị nghiền nát bởi lực va chạm cực mạnh khi lớp giáp trùng bên ngoài chống đỡ đòn đánh vừa rồi. Lão giả tóc xám thấy vậy nhướng mày. Đối phương lại không chết, một kích vừa rồi của lão đã hao hết một nửa đan khí. Tuy nói 10 năm trước sau khi độ kiếp, đan khí của lão còn lại không nhiều, cho dù 10 năm nay đã nuốt lượng lớn linh dược để bổ sung, cũng mới tích lũy được khoảng 60 năm đan khí. Lượng đan khí dù không nhiều, nhưng nguyên khí của bản thân đã trải qua xích dương lôi nguyên tẩy luyện, uy lực của đan khí có thể tăng lên gần gấp đôi. Đối phương có thể gắng gượng qua được một chiêu này của lão, không thể không nói hậu sinh khả úy, lão đã xem nhẹ tiểu tử Khang gia này. Huyết sát quỷ trảo, Khang Thiếu Nhạc lại một lần nữa tấn công, lão giả tóc xám lấy lại tinh thần, điều khiển chuyển nguyên thuẫn chắn trước người. Lần này, Khang Thiếu Nhạc không thu lực, rút ra một thành đan khí từ tử phủ. Hỗn hợp một lượng lớn huyết thư độc sát và huyết linh sát khí ngưng tụ ở móng phải, mạnh mẽ đánh ra một trào. Ầm một tiếng, lực phản chấn cường đại trực tiếp đánh bay Khang Thiếu Nhạc. Trước tấm khiên, trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn trăm mũi gai băng hàn nguyên, bắn về phía hắn. Vẫn không được sao, hai vuốt của Khang Thiếu Nhạc huy động liên tục, đánh nát từng mũi gai băng. Nhưng càng nhiều gai băng vẫn bắn vào giáp trùng, dù chúng tự vỡ tan, nhưng lực va chạm vẫn chấn động đến Khang Thiếu Nhạc vô cùng khó chịu. Thêm vào đó, một lượng lớn hàn khí xâm nhập cơ thể cũng làm đông thương một số ngọc thư ở lớp ngoài. Nhìn lại tấm khiên băng chắn trước mặt Tam Thúc, nó cũng chỉ hơi nứt ra vài vết nhỏ. Bị độc dịch của ngọc thư liên tục ăn mòn mà còn có thể chặn được một trảo toàn lực của hắn, sức phòng ngự của tấm khiên này quả là mạnh nhất mà Khang Thiếu Nhạc từng thấy. Bạo liệt thủy cầu, lão giả tóc xám thừa cơ thi triển pháp thuật thủy hệ. Ngưng tụ hơn 10 quả cầu nước khổng lồ đánh về phía Khang Thiếu Nhạc, tiếp theo lại liên tiếp ném ra 5 viên xích dương vẫn lôi châu. Hừ, hắn sẽ không mắc lừa lần nữa. Khang Thiếu Nhạc phi thân lùi nhanh, đồng thời ném ra 5 cây kim dài đen nhánh. Hắn tránh khỏi hơn 10 quả cầu nước, và trước khi chúng đổi kịp, hắn đã kích nổ 5 viên xích dương vẫn lôi châu phía sau, biến chúng thành 5 quầng sét. Sau đó hắn mới đánh nổ hơn 10 quả cầu nước bay tới. chúng nổ tung, nước bắn tung tóe, khiến cả khu vực như có mưa lớn. Nếu để 5 viên xích dương vẫn lôi châu đó nổ gần người, thì Khang Thiếu Nhạc cũng chẳng dễ chịu gì. Lại đến, Khang Thiếu Nhạc không chờ đợi thêm, lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh xông ra. Dưới hình thái giáp trùng, khả năng phòng ngự của hắn tăng lên cực lớn, nhưng duy trì hình thái này mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao tinh huyết, hắn không thể kéo dài. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lão giả tóc xám thấy chiêu vừa rồi thất bại, trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ thật sự phải dùng đến một sát khí khác mà đại trưởng lão ban cho để giải quyết tiểu tử Khang gia này sao? Nhưng nếu dùng át chủ bài, sau này làm sao tranh đoạt hóa sát ngọc quả? Thôi được, cứ quan sát thêm một chút nữa, nghĩ xong, lão lại điều khiển chuyển nguyên thuẫn chắn trước người. Trong tay cầm hai tấm ngũ linh trảm nguyên phù lục phẩm, chờ chuyển nguyên thuẫn đỡ được một chảo của đối phương, liền thử xem lá bùa này có thể phá vỡ phòng ngự của tiểu tử này hay không. Huyết sát đan diễm trường, Khang Thiếu Nhạc lại rút ra một thành đan khí từ tử phủ, hỗn hợp huyết thư độc sát và huyết linh sát khí ngưng tụ ở tay phải. Sau khi tiếp cận, tay trái giấu sau lưng mở ra, trong lòng bàn tay nắm một tấm linh phù đỏ rực với chú văn dày đặc. Hắn đốt cháy nó rồi chỉ về tay phải, trong nháy mắt, linh phù hóa thành một quầng hồng quang chói mắt bao phủ toàn bộ tay phải. Sau đó bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội. Tiếp theo, hắn điều động một lượng lớn xuân mộc chân khí rót vào tay phải, ngọn lửa bao phủ tay phải lập tức càng thêm mãnh liệt. Phá, Khang Thiếu Nhạc giơ tay phải hóa thành hỏa trưởng rực lửa, nặng nề đập vào chính giữa tấm khiên băng. Keng một tiếng, mặt khiên bị đập trúng đầu tiên là lõm vào, sau đó từng vết nứt lan rộng ra xung quanh, cuối cùng cả tấm khiên băng nổ tung, vỡ thành vô số mảnh băng văng khắp nơi. Tấm linh phù đỏ rực hắn nắm trong tay trái chính là một tấm chân đan phù lục phẩm, tên là Huyền Hỏa Đan Diễm. Sau khi kích phát, nó hóa thành một đạo linh quang đan diễm có thể bám vào, là một loại đan phù linh hỏa tăng phúc, kích hoạt khi tấn công có thể tăng uy lực hỏa thuộc tính lên rất nhiều. Chân đan phù là một loại phù chú khác biệt với ngụy đan phù lục phẩm, nói nó là đan phù thất phẩm cũng không sai. Bởi vì loại đan phù này được luyện chế từ huyền phù của kim đan chân nhân khiếu thấp. Do quá trình luyện chế làm hao tổn linh tính, cuối cùng nó trở thành đan phù không khiếu. Ví dụ như tấm Huyền Hỏa Đan Diễm này, trước khi luyện chế chính là huyền phù thứ hai của một vị kim đan chân nhân ngũ khiếu, được ngưng tụ khi dẫn lôi độ kiếp. Sau khi thai nghén trong cơ thể hơn 200 năm, vì thọ nguyên sắp cạn, vị chân nhân này đã luyện hóa hai tấm huyền phù thành đan phù, lưu lại cho hậu nhân, tuy nhiên, thủ pháp không tốt. Làm hao tổn không ít linh tính. Huyền phù bản mệnh thứ nhất luyện chế thành đan phù tam khiếu thất phẩm, còn huyền phù thứ hai thì luyện thành tấm đan phù không khiếu này. Dù linh tính bị hao tổn, thành đan phù không khiếu, nhưng so với những ngụy đan phù thông thường, uy lực của nó mạnh hơn nhiều. Tấm chân đan phù này giá bán cũng cao hơn, từ 200 đến 250 hạt thanh khách đan. Tấm Huyền Hỏa Đan Diễm trong tay Khang Thiếu Nhạc chính là hắn đã tốn 200 hạt thanh khách đan để mua từ Luân Hồi Điện. Ngoài ra, hắn còn đổi một tấm đan phù phòng ngự lục phẩm, dùng hết điểm luân hồi trong cửu tinh tử thị lệnh không nói, còn phải bù thêm 50 hạt thanh khách đan. Không thể nào, lão giả tóc xám sững sờ, hai mắt trợn tròn. Chuyển nguyên thuẫn do trưởng lão ban cho lại bị tiểu tử Khang gia một trưởng đánh nát, tấm khiên đó là một món đan khí tam khiếu thất phẩm cơ mà. Điều này sao có thể? Khang Thiếu Nhạc một trưởng đập nát khiên băng liền bị đẩy lùi một khoảng. Thấy đối phương ngây người đứng yên, hắn không dừng lại. Lập tức lao tới, hướng vào ngực đối phương tung một trào. Chờ lão giả tóc xám nghe tiếng xé gió mà bừng tỉnh, Khang Thiếu Nhạc đã đến ngay trước mặt. Lão lập tức rút ra đan khí cùng một lượng lớn chân khí để ngưng tụ ra một khối huyền nguyên thủy thuẫn chắn trước người. Nhưng trước huyết sát quỷ ảnh thủ tam sát hợp nhất, tấm khiên đó chỉ chống đỡ được một lát rồi bị xuyên thùng. Xoẹt, cũng chính nhờ khoảnh khắc trì hoãn đó, lão giả tóc xám đã kịp dịch chuyển nửa người. Một chảo này đầu tiên đánh xuyên huyền nguyên thủy thuẫn, tiếp đó lại xuyên thủng linh cháo hộ thân. Vốn nhắm vào ngực, nhưng cuối cùng chỉ sượt qua làm bị thương cánh tay phải của lão. Huyền chú thủy quyền khốn, nhìn cánh tay phải đang chảy máu, giờ phút này lão giả tóc xám đã không còn tâm trí nghĩ đến việc đối phương làm sao đánh nát được chuyển nguyên thuẫn. Lão rút ra số đan khí còn lại không nhiều trong tử phủ, ngưng tụ ra một vòng nước chú pháp bay ra, tức thì trói chặt lấy Khang Thiếu Nhạc. Ngay sau đó, lão lấy ra một tấm linh phù màu đỏ. Lá bùa này ẩn chứa năng lượng kinh người, chính là một tấm đan phù hỏa thuộc tính tam khiếu thất phẩm, tên là Viêm Bạo. Sau khi kích hoạt, nó hóa thành một quả cầu lửa cuồng bạo tràn ngập ngọn lửa màu lam, lao về phía Khang Thiếu Nhạc đang bị vòng nước vây khốn. Khi đối phương xuất ra linh phù màu đỏ, Khang Thiếu Nhạc liền cảm thấy một luồng hàn ý xộc thẳng lên đầu. Hắn lập tức kích phát tam sát khí, cưỡng ép phá vỡ vòng nước đang trói mình, sau đó lấy ra một tấm phù chú màu lam đoạt được từ kẻ địch ở vòng trước, kích hoạt rồi ném ra. Tấm phù chú màu lam này chính là một ngụy đan phù công kích thủy thuộc tính lục phẩm huyền nguyên đan bảo. Sau khi kích hoạt, nó hóa thành một quả cầu nước màu xanh ra trời bắn về phía quả cầu lửa đang lao tới. Tiếp đó, hắn triệu hồi khiên trùng chắn trước người, lại lấy ra một ngụy đan phù phòng ngự lục phẩm huyền thủy nguyên cháo, hóa thành một màn chắn nước trong suốt bảo vệ bản thân. Cuối cùng, hắn rút ra một thành đan khí cùng lượng lớn xuân mộc chân khí từ tử phủ, khí qua trăm mạch ngưng tụ ra một tầng cương khí hộ thể bên ngoài giáp trùng, rồi hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Làm ra tư thế phòng ngự. Bùm, quả cầu lửa cuồng bạo đầu tiên đụng vào quả cầu nước. Quả cầu nước tức thì bị bốc hơi, quả cầu lửa cũng vì vậy mà hao tổn, thu nhỏ lại một vòng. Tiếp đó, nó đâm vào khiên trùng, khiến khiên trùng vừa chạm vào đã vỡ nát. Cuối cùng, nó đánh xuyên huyền thủy nguyên cháo rồi đập trúng người Khang Thiếu Nhạc. Một tiếng nổ rung trời, ánh lửa bùng lên ngút trời. Một bóng người bị hất bay từ trong biển lửa, đâm thẳng vào vách tường đấu trường, làm sập một đoạn tường gạch, bị chôn vùi dưới đống gạch đá, nhất thời không có động tĩnh. Kết thúc rồi sao? Mọi người trên tường thành nhìn mà hoảng sợ, dựa vào linh uy khủng bố tuôn ra từ tấm linh phù đỏ của lão giả tóc xám vừa rồi, ai có thể chịu nổi một đòn như vậy? Kẹt, đột nhiên, một bàn tay duỗi ra từ trong đống gạch đá. Một người toàn thân cháy đen như than, chậm rãi đào bới rồi đứng lên. Hắn đứng dậy, rung người một cái, làm một lớp bụi đất rơi xuống. Tiếp theo, từng mảng da bị hun đen cháy xém như than rơi lả tả từ trên người hắn. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, dưới lớp da cháy đen lại lộ ra hộ giáp trắng noãn như ngọc. Khang Thiếu Nhạc đã kỳ tích chống đỡ được một kích này. Tuy nhiên, một kích này cũng đã đốt cháy khét toàn bộ lớp ngọc thư bên ngoài hộ giáp, hơn phân nửa ngọc thư trên người hắn đã bị giết chết trong nháy mắt. Nếu không phải trước đó thu được một tấm đan phù lục phẩm, một kích này hắn chưa chắc đã chịu nổi. Không thể không nói, lão già họ Trần vì chuyến đi này đã không tiếc vốn liếng. Ngươi, giờ phút này, lão già tóc xám triệt để sững sờ. Bị đan phù thất phẩm đánh trúng mà vẫn còn sống, đây là người sao? Tam thúc, nên lên đường rồi. Khang Thiếu Nhạc hóa thành một đạo huyết ảnh lao ra. Tinh huyết trong cơ thể hắn tiêu hao quá nhiều, không thể kéo dài thêm. Nếu mất đi tinh huyết cung ứng, đừng nói duy trì hình thái giáp trùng, thậm chí hắn có thể sẽ không áp chế nổi thư trùng trong cơ thể, dẫn đến bạo loạn và bị phệ chủ. Thấy Khang Thiếu Nhạc lao tới, lão giả tóc xám theo bản năng lấy ra một tấm đan phù khác, cũng là đan phù tam khiếu thất phẩm, nhưng đây là một linh phù phòng ngự. Kích hoạt nó có thể sinh ra một đạo linh quang hộ thể, bảo vệ bản thân. Khang Thiếu Nhạc mới lao đến nửa đường, liền thấy đối phương lại lấy ra một tấm phù chú màu lam cũng ẩn chứa linh uy khủng bố. Trong lòng hắn giật mình, lập tức phi thân lùi nhanh, cho đến khi lưng kề sát vách tường, ánh mắt bối rối nhìn chằm chằm động tác kế tiếp của đối phương. Nếu lại hứng chịu một đòn tấn công có uy lực tương đương quả cầu lửa vừa rồi, Khang Thiếu Nhạc hắn có chín mạng cũng không đỡ nổi. Hắn chỉ có thể hy vọng mình né được đòn tấn công tiếp theo này, nếu bị đánh trúng chính diện chắc chắn là đường chết. Thấy Khang Thiếu Nhạc đột nhiên lùi nhanh, Trần Bá Phỉ biết đối phương đã hiểu lầm, chỉ có thể nắm chặt đan phù trong tay, làm ra vẻ có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, không ai nhúc nhích, giằng co đối mặt, khiến cả đấu trường lâm vào yên tĩnh. Lão già này rốt cuộc là ai? Hắc Hổ nhìn phù chú màu lam phát ra linh uy cường đại trong tay lão già tóc xám, không khỏi nhíu mày. Trong tay lão già này lại còn có một tấm đan phù thất phẩm, người này từ đâu chui ra, gia sản lại giàu có đến thế. Lão già này đang nghĩ gì vậy? Thấy đối phương chậm chạp không động thủ, trong lòng Khang Thiếu Nhạc hoảng loạn đến cực độ. Ai? Trần Bá Phỉ nắm chặt đan phù trong tay, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng thở dài, thu lại đan phù. Hiền chất, người thắng rồi. Trần Bá Phỉ lập tức cởi túi chữ vật bên hông, ném thẳng xuống đất giữa hai người. Tam thúc, ngài đây là có ý gì? Khang Thiếu Nhạc không biết lão già đối diện đang diễn trò gì, trong lòng càng thêm cẩn thận. Lúc này, trong tay Khang Thiếu Nhạc vang lên tiếng truyền âm của Trần Bá Phỉ, lão phu cam bái hạ phong. Trong túi có một tấm đan phù tam khiếu thất phẩm thủy mạc tặng cho Hiền Chất, trợ giúp Hiền Chất một tay sau này tranh đoạt hóa sát ngọc quả. Nếu chuyến này Hiền Chất đạt được ước muốn, ngày sau tấn thăng kim đan, xin hãy nể tình bạn cũ giữa hai nhà Trần Khang, sau này nếu Trần gia gặp nạn, mong Hiền Chất có thể ra tay tương trợ. Khang Thiếu Nhạc ngẩn người, không biết lời đối phương là thật hay giả, chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lồng ngực đã đập lên thình thịch. Đúng rồi, viên ngân lộ huyền đan này của lão phu, hiền chất cũng có thể dùng. Dứt lời, lão còn bức cả huyền đan bản mệnh trong tử phủ ra ngoài. Một viên đan hoàn màu bạc cỡ trứng bồ câu, tỏa ra đan hương mê người, liền nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Tam thúc, ngươi, Khang Thiếu Nhạc kinh ngạc đến không nói nên lời, xem ra đối phương thật sự muốn thành toàn cho mình. Lão phu vốn chẳng còn sống được mấy năm nữa, sớm muộn gì cũng là chết, hiền chất chớ để trong lòng. Nếu không phải lo lắng cho tình cảnh sau này của Trần gia, bộ xương già này cũng chẳng mò đến vũng nước đục này. Thôi, thân xác này cũng lưu lại cho hiền chất vậy. Nói xong, lão liền vỗ ngược một cái vào trán, tự đánh tan sinh hồn trong Nê Hoàn cung. Hành động này của Trần Bá Phỉ cũng là bất đắc dĩ. Đan khí trong tử phủ đã cạn, trong tay chỉ còn một tấm đan phù phòng ngự, bại cục đã định. Cho dù giằng co kéo dài thời gian đến khi trận đấu kết thúc, may mắn không bị xóa sổ, thì vào vòng tiếp theo cũng mất đi cơ hội tranh đoạt hóa sát ngọc quả. Vì vậy, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, thành toàn cho thiếu chủ Khang gia này, chỉ mong hắn nhớ tình cũ, sau này có thể giúp Trần gia một phen. Bởi vì chỉ xét riêng thực lực mà đối phương thể hiện trong trận đấu này, khả năng giành được một quả hóa sát ngọc quả là rất lớn. Hơn nữa, hai nhà Trần Khang cũng coi như bạn cũ, liều sống liều chết với hắn để làm lợi cho người ngoài, còn không bằng giúp thiếu chủ Khang gia này một lần. Thắng bại đã phân, người thắng mau chóng truyền tống ra khỏi đấu trường. Lão giả tóc xám tự sát ngã xuống đất, khiến Khang Thiếu Nhạc hồi lâu không lấy lại tinh thần, cho đến khi giọng nói nhắc nhở già nua vang lên. Khang Thiếu Nhạc giải tán giáp trùng, khoác lên một bộ hồng y, biến trở về dáng vẻ nữ tử tóc dài. Hắn đi đến giữa sân, thu hồi túi chữ vật và ngân lộ huyền đan, rồi nhìn khuôn mặt an tường của lão giả tóc xám trên mặt đất, nhất thời lộ vẻ khó xử. Tam thúc, xin lỗi. Khang Thiếu Nhạc tay hóa thành chảo, cách không hút lấy. Từng sợi huyết khí từ thi thể lão giả bay về lòng bàn tay hắn, thi thể của lão cũng dần dần héo rút thành một cỗ thây khô. Nếu không phải tinh huyết bản thân hao tổn quá nhiều, cần gấp một lượng lớn khí huyết để ấu trùng ngọc thư sinh sôi bù đắp số lượng bầy trùng, hắn tuyệt đối sẽ không động đến thi thể của Trần Bá Phỉ. Nhưng trong lòng, Khang Thiếu Nhạc thề rằng, sau này nếu Trần gia gặp nạn, hắn nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Có ơn tất báo, đó chính là nguyên tắc làm người của hắn. Tổ thứ năm ra trận, lời nói vừa dứt, hai người khoác áo choàng đen liền bị truyền vào giữa sân. Một người trong đó tay cầm cốt trượng đầu lâu chính là Bạch Lâu Thượng Nhân. Lão nâng cốt trượng lên rồi vung xuống, lập tức triệu hồi ra bốn chiến tướng khô lâu, một tên cầm kiếm, ba tên cầm cung. Tên cầm kiếm đứng phía trước, ba tên cầm cung ở phía sau, bảo vệ Bạch Lâu Thượng Nhân ở giữa. Người áo choàng đen bí ẩn còn lại vừa vào trận đã giật phăng tấm áo choàng, để lộ ra bộ huyền âm sát giáp đen nhánh. Toàn thân hắn bỗng tỏa ra sương mù đen kịt, và khi sương mù tan đi, bóng dáng hắn cũng biến mất không dấu vết. Nguyên lai là quỷ tu. Đám người trên tường thành chứng kiến cảnh này, trong lòng đều đã hiểu rõ. Người bí ẩn không động thanh sắc trong vòng đầu tiên này, rõ ràng là một vị quỷ tu. Do cây quỷ thụ to lớn ở trung tâm cản tầm mắt, Bạch Lâu Thượng Nhân không nhìn thấy cảnh này. Đợi lão dẫn bốn khô lâu vòng qua giữa sân, liền thấy nửa sân bên kia trống không, không một bóng người, chỉ có một chiếc áo choàng đen nằm trơ trọi trên đất. Trong lòng lão không khỏi căng thẳng, keng, lúc này, bóng dáng chiến tướng khô lâu cầm kiếm đứng phía trước chợt lóe lên, lao đến bên trái Bạch Lâu Thượng Nhân rồi chém một kiếm vào không khí. Một tiếng vang giòn tan, bước ra một bóng người tay cầm loan đao, để lộ thân hình. Đúng là một quỷ tu mặc huyền âm sát giáp. Bạch Lâu phất tay, mấy chục đạo âm nguyên trảm kéo theo khói đen lập tức bay ra, bắn về phía quỷ tu vừa hiện hình. Loan đao đỏ sậm trong tay quỷ tu nổi lên ánh sáng màu đỏ, đánh văng thanh âm sát kiếm đang chặn trước mặt, sau đó nhanh chóng lùi lại. Thân hình hắn lại biến mất tại chỗ, tiến vào trạng thái ẩn thân, tránh thoát mấy chục đạo âm nguyên trảm bay tới. Linh nguyên thị hồn mở, Bạch Lâu lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ ra một ít linh dịch đặc chế rồi bôi lên hai mắt, đồng thời rót vào pháp lực thi triển thị hồn thuật để nhìn thấu thuật ẩn thân của quỷ tu. Vút, sau khi thấy rõ vị trí của quỷ tu kia, ba chiến tướng khô lâu cầm cung lập tức dương cung lắp tên, bắn ra ba mũi bạch cốt bảo tạc tiễn. Tuy nhiên, gã quỷ tu bí ẩn có thân hình phiêu giật, xoay người né tránh cả ba mũi tên xương. Thấy Bạch Lâu có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của mình, gã quỷ tu dứt khoát hiện hình, tay cầm loan đao đỏ sậm lao thẳng về phía Bạch Lâu Thượng Nhân. Chiến tướng Khô Lâu cầm kiếm bên cạnh Bạch Lâu lập tức rút kiếm nghênh đón. Cả hai đều tu luyện theo con đường sát quỷ, có thể xem như hai sát quỷ mặc huyền âm sát giáp va chạm. Một đao một kiếm chạm nhau, lực đạo to lớn lần lượt đẩy lùi cả hai. Oanh, cùng lúc đó, Bạch Lâu thượng nhân và ba chiến tướng Khô Lâu cầm cung phía sau thừa cơ tấn công. Mấy chục đạo âm nguyên trảm kéo theo khói đen và ba mũi tên xương đỏ rực đã đến trước mặt quỷ tu. Gã quỷ tu triệu hồi một tấm khiên nhỏ màu đen, nó biến lớn bằng một cánh cửa vuông, dễ dàng chặn đứng đợt tấn công này. Sát nguyên đạn, gã quỷ tu tay ngưng tụ ra một quả cầu đen tràn ngập sát khí, ném về phía chiến tướng Khô Lâu cầm kiếm. Thanh âm sát kiếm trong tay Khô Lâu chém ra một đạo kiếm khí, làm quả cầu phát nổ. Khí lãng tuôn ra đẩy lùi chiến tướng Khô Lâu về phía sau. Đồng thời, gã quỷ tu này ném ra thanh loan đao trong tay. Nó xoay tròn cấp tốc, hóa thành một phi luân đỏ sậm, lách qua chiến tướng Khô Lâu rồi bắn về phía Bạch Lâu. Keng, Bạch Lâu triệu hồi lục quỷ thuẫn ngăn lại phi luân, nhưng trên mặt khiên cũng thêm một vết cắt sâu. Bạch Lâu nhíu mày, không ngờ thanh loan đao này lại sắc bén đến thế. Phải biết lục quỷ thuẫn là pháp thuẫn tinh phẩm được luyện chế từ việc cầm tù sáu sát quỷ, phòng ngự cũng không hề thấp. Khải, Bạch Lâu ném thập khôi quỷ ảnh trượng trong tay lên không trung, phóng thích một lượng lớn âm hồn từ trong cốt trượng, ùn ùn lao về phía quỷ tu. Đồng thời, chiến tướng Khô Lâu cầm kiếm xông lên trước, bổ ra một đạo kiếm khí trăng lưỡi liềm ẩn chứa lượng lớn phá pháp âm sát. Âm phong tiễn lạc, ba Khô Lâu cung tướng cũng kích phát minh văn pháp thuật trên cung xương trong tay, kéo dây cung không tên, bắn ra một trận mưa tên dày đặc, nhắm thẳng về phía gã quỷ tu bí ẩn. Oanh! Gã quỷ tu lại dùng tấm khiên nhỏ màu đen kia biến lớn, mặt khiên điêu khắc một đồ án kỳ dị, chắn ở phía trước. Các đòn tấn công liên tiếp dường như đều bị cái miệng to như chậu máu trên mặt khiên thôn phệ. Từng luồng âm hồn và mũi tên không ngừng đâm vào mặt khiên, giống như pháo hoa thoáng qua rồi biến mất. Kiếm khí ẩn chứa phá pháp âm sát bổ vào đó cũng không có hiệu quả gì. Hừ, gã quỷ tu hừ nhẹ một tiếng, những đòn tấn công ở mức độ này đối với phệ nguyên thuẫn của hắn chỉ như gái ngứa. Tấm phệ nguyên thuẫn này chính là đan khí tam khiếu thất phẩm mà tổ phụ ban cho hắn. Mặt khiên này ngưng tụ một lớp pháp cháo phệ nguyên, có thể hấp thu năng lượng từ các đòn tấn công bị chặn lại, chuyển hóa nó thành pháp lực truyền cho chủ nhân. Sức chống đỡ của lớp chắn này trong tay một kim đan chân nhân có thể đạt tới ngưỡng rất cao, nhưng trong tay hắn, sức chống đỡ chỉ còn khoảng 150 triệu. Tuy nhiên, sức chống đỡ 150 triệu ở trúc cơ kỳ đã là quá đủ. Chỉ có số ít pháp thuật siêu phẩm được kích phát bằng đan khí mới có thể đạt tới uy lực mạnh như thế. Cho nên, có tấm khiên này hộ thân, chuyến đi hóa sát lần này của Càn Vưu hắn là thế tất phải thành công. Về phần đặc tính chuyển hóa của tấm khiên, đối với hắn ở giai đoạn hiện tại, cũng không quá quan trọng. Bởi vì đây là tà khí, tỷ lệ chuyển hóa các đòn tấn công âm khí trong tay kim đan chân nhân là 5 thành, còn công kích linh khí ngũ hành chỉ có 3 thành. Trong tay Càn Vưu hắn, tỷ lệ này giảm mạnh, chỉ còn chưa đến một nửa, trở nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tuy nhiên, những đòn tấn công liên miên ở cường độ thấp của đối phương vẫn khiến trong lòng Càn Vưu vui như hoa nở. Lượng pháp lực không ổn định được phệ nguyên thuẫn liên tục hấp thu và chuyển hóa đến thanh loan đao, giúp hắn liên tiếp bổ ra mấy chục đạo đao khí trăng lưỡi liềm. Bước lui chiến tướng Khô Lâu đang áp sát, sau đó, hắn liền phóng về phía Bạch Lâu. Trong loạn đấu vòng thứ nhất, không ai động đến hắn. Vừa vặn thuận tiện để hắn cẩn thận tìm hiểu hư thực của những người khác. Tu vi của bốn chiến tướng Khô Lâu không yếu, nhất là tên Khô Lâu cầm kiếm kia rất khó giải quyết, tất cả đều do Bạch Lâu thượng nhân điều khiển. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, mình không thể dây dưa quá lâu với mấy tên Khô Lâu này, hạ được Bạch Lâu thượng nhân mới là thượng sách. Ác quỷ lục mục, đợi đối phương đến gần, Bạch Lâu lập tức kích phát sát chiêu tự có của lục quỷ thuẫn. Sáu mặt quỷ dữ tợn đồng thời mở ra. Phun ra sáu cột sáng đen nhánh, từ trên dưới trái phải đồng thời bắn về phía gã quỷ tu. Càn Vưu đạo nhân lập tức đưa phệ nguyên thuẫn lên chắn trước người, ngăn lại sáu cột sáng. Sáu cột sáng đồng thời bắn chúng, uy lực bùng nổ hết sức kinh người, trực tiếp nổ nát lớp pháp cháo phệ nguyên, đẩy cả người lẫn phệ nguyên thuẫn lùi lại. Gã quỷ vội vàng rót pháp lực vào phệ nguyên thuẫn, lúc này mới ổn định được tấm khiên, không bị cột sáng tiếp tục đẩy lui. Sáu cột sáng ban đầu bùng nổ với uy lực mạnh nhất, sau đó cường độ đã từ từ giảm xuống. Khi lớp pháp cháo vệ nguyên ngưng tụ trở lại, các cột sáng tiếp theo liền được chuyển hóa thành pháp lực cho Càn Vưu đạo nhân. Lượng pháp lực không ổn định này lại nhanh chóng được hắn dùng để ngưng tụ một tấm âm nguyên thuẫn, ngăn lại chiến tướng Khô Lâu đang tấn công từ phía sau. Như vậy, hắn gần như không tiêu hao pháp lực bản thân mà vẫn nhẹ nhàng ngăn cản được đòn tấn công từ hai phía. Bạch Lâu nhướng mày, thu hồi lục quỷ thuẫn đã tiêu hao lượng lớn âm năng, chuyên tâm điều khiển thập khôi quỷ ảnh trượng. Cốt trượng không ngừng thả ra từng luồng âm hồn, đồng thời bắt đầu thu nạp minh khí rời rạc xung quanh, chuyển hóa thành từng viên minh khí đạn bắn về phía gã quỷ tu bí ẩn. Từng luồng âm hồn và từng viên âm khí đạn cũng không còn lao thẳng từ phía trước, mà phân tán đi vòng, dưới sự điều khiển của Bạch Lâu. Không ngừng công kích gã quỷ tu từ bốn phương tám hướng. Âm phong tiễn lạc, ba Khô Lâu cung tướng lại kích phát minh văn pháp vật trên cung xương, kéo dây cung không tên, bắn ra một trận mưa tên vòng qua tấm khiên chắn phía trước, từ trên trời rơi xuống mục tiêu. Chiến tướng Khô Lâu cầm kiếm cũng từ phía sau phát động một đợt tấn công kiếm khí mãnh liệt. Oanh, phanh, oanh, Càn Vưu đạo nhân nhất thời sững sờ. Phệ Nguyên Thuẫn tuy phòng ngự vô địch, nhưng lại không thể che chắn mọi phương hướng. Những đòn tấn công liên miên từ bốn phương tám hướng này làm sao phòng ngự? Chặn phía trước thì lộ phía sau, đỉnh đầu, ngăn phía sau thì phía trước lại để hở, căn bản không thể phòng ngự hết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng Phệ Nguyên Thuẫn để ngăn lại trận mưa tên không ngừng rơi xuống trên đầu, còn loan đao trong tay thì ngăn cản âm sát kiếm của chiến tướng Khô Lâu. Về phần âm hồn và âm khí đạn lao tới từ những hướng khác, hắn chỉ có thể dựa vào huyền âm sát giáp và sát khí hộ thân để gắng gượng chống đỡ. Tuy uy lực của từng luồng âm hồn và từng viên âm khí đạn không mạnh, nhưng số lượng quá nhiều, lại liên miên không dứt. Dù có thể chống đỡ, pháp lực vẫn tiêu hao rất lớn. Cho dù Phệ Nguyên Thuẫn có thể bổ sung một phần pháp lực tiêu hao, nhưng nếu kéo dài, đối với Càn Vưu đạo nhân cũng cực kỳ bất lợi. Lăn đi, Càn Vưu đạo nhân một đao đẩy lùi chiến tướng Khô Lâu cầm kiếm, đồng thời ném ra hai viên xích dương vẫn lôi châu. Chiến tướng Khô Lâu lập tức lùi lại, sau khi kéo ra một khoảng cách mới vung ra hai đạo kiếm khí, kích nổ hai viên châu kia. Càn Vưu đạo nhân thừa cơ lại ném ra thanh loan đao trong tay, hóa thành một phi luân đỏ sậm đánh úp về phía Bạch Lâu đang chuyên tâm điều khiển thập khôi quỷ ảnh trượng ở xa. Bạch Lâu thì phân ra một phần nhỏ thần thức, dùng lục quỷ thuẫn để chuẩn bị ngăn lại thanh loan đao. Tật, mắt thấy phi luân loan đao sắp đụng vào lục quỷ thuẫn, Càn Vưu đạo nhân đột nhiên niệm chú chỉ một cái. Tốc độ của phi luân đột ngột tăng vọt, cấp tốc biến thành một tia chớp đỏ sậm, lách qua lục quỷ thuẫn chắn phía trước, lao thẳng về phía Bạch Lâu phía sau. Bạch Lâu vội vàng né sang một bên, tránh được phi luân tập kích, nhưng ba Khô Lâu cung tướng sau lưng lại không may mắn như vậy, bị phi luân bắn nổ. Âm, âm, âm, ba tiếng nổ lớn vang lên. Cả ba Khô Lâu, tính cả sát quỷ giấu trong cơ thể, đều bị nổ thành ba đám khói đen. Tốc độ thật nhanh, đám người quan chiến trên tường thành thấy cảnh này, đều không khỏi giật mình. Thanh loan đao kia đột nhiên tăng tốc, giống như tia chớp lóe lên, khiến người ta không kịp trở tay. Gã này lại từ đâu chui ra vậy? Sắc mặt Hắc Hổ hiếm thấy ngưng trọng. Người khác nhìn không ra hư thực, nhưng hắn làm đường chủ âm xa đảo nhiều năm, kiến thức vượt xa người khác. Hai món pháp khí trong tay gã quỷ tu này thật không đơn giản. Từ sự quái lạ của loan đao và hắc thuẫn cùng với uy áp khủng bố mơ hồ toát ra, hai món này e rằng là đan khí tà tu hiếm thấy. Gã này rất có lai lịch, xem ra chuyến đi hóa sát lần này hoàn toàn không đơn giản như hắn nghĩ. 40 năm trước, vài ngày trước khi độ kiếp, Chiếu Thiên Diêm Quân đột nhiên tìm đến cửa. Nói rằng nếu độ kiếp không thành, thì hãy giúp ngài ấy đi một chuyến hóa sát cốt trùng, mang ra một viên hóa sát ngọc quả. Ngài ấy còn sớm cho hắn một hạt kim nguyên hóa lôi đan và một viên thiên thọ đan làm thù lao. Ban đầu, hắn nghĩ với thực lực của mình, độ kiếp ngưng đan không phải việc khó, căn bản không cần dùng đến kim nguyên hóa lôi đan. Nhưng cuối cùng, nếu không có viên đan đó, hắn đã bỏ mạng dưới ngũ dương lôi kiếp. Điều này cũng chứng minh một câu nói lưu truyền trong giới tu chân, độ kiếp ngưng đan thành công hay không, không liên quan trực tiếp đến chiến lược của người độ kiếp. Ví dụ như thất độc nhiếp hồn khí mà hắn tu luyện, dùng để chém giết thì chiến lược siêu quần, lấy một địch nhiều cũng không thành vấn đề, nhưng khi độ kiếp lại rối tinh rối mù. Hắn còn thảm hại bị xích dương thiên lôi khắc chế, đan khí tu luyện ra khi dùng để ngăn cản xích dương thiên lôi lại tiêu hao gấp bội. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Hắc Hổ hắn độ kiếp thất bại, vì chân khí và đan khí của hắn có sức kháng lôi nguyên quá kém. Vì báo ơn cứu mạng của Diêm Quân đại nhân, hắn quyết định đi chuyến này, hắn nghĩ rằng chỉ cần dựa vào sát hổ thất thương quyền. Lại thêm việc khi độ kiếp đã hấp thu một ít xích dương lôi nguyên, chiến lực lại được tăng cường đôi chút, chuyến đi thí luyện điện lần này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Huống chi trước khi xuất phát, Diêm Quân đại nhân còn ban thưởng 3 tấm đan phù, càng thêm chắc chắn. Nhưng sau khi xem mấy trận đấu, hắn càng xem càng kinh hãi. Dám vào thí luyện điện này quả nhiên đều không phải hạng hiền lành, mỗi người đều là nhân vật hung ác. Nhất là gã này, một mình có 2 món đan khí, không biết lai lịch ra sao, thủ bút thật lớn. Ha ha, hắc, dù không trúng Bạch Lâu nhưng diệt được 3 khô lâu bắn tên đáng ghét kia, cũng coi như không uổng phí. Sau khi thu hồi loan đao, Càn Vưu đạo nhân không khỏi đắc ý cười một tiếng. Huyết ảnh loan đao này là một kiện tà đan khí khác mà tổ phụ ban cho hắn. Chiêu thức vừa rồi chính là chiêu tự có của loan đao, quỷ ảnh hồ thiềm. Sau khi kích phát, nó có thể khiến tốc độ của loan đao tăng vọt trong chớp mắt, như quỷ ảnh lóe lên tấn công, khiến đối phương trở tay không kịp, rất khó né tránh. Tìm chết, thấy 3 chiến tướng khô lâu bị hủy, trong lòng Bạch Lâu thượng nhân không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Lão lập tức thi triển chiêu quỷ ảnh cuồng tiêu, đánh ra hơn 100 đạo âm nguyên trảm, như từng đạo quỷ ảnh bắn ra, đồng thời. Lão điều khiển thập khôi quỷ ảnh trượng thu nạp lượng lớn huyền âm sát khí còn sót lại từ vụ nổ của 3 khô lâu, chuyển thành từng quả sát nguyên khí đạn cực lớn, hòa lẫn với âm nguyên trảm. Dày đặc bắn về phía gã quỷ tu, oanh, Càn Vưu đạo nhân lập tức biến phệ nguyên thuẫn thành một cánh cửa chắn phía trước, đồng thời thi triển thân pháp lượn đi lượn lại trong phạm vi nhỏ như quỷ ảnh. Né tránh những quả sát nguyên khí đạn và âm nguyên trảm bắn tới từ các hướng. Loan đao trong tay hắn cũng vung ra từng đạo đao khí, bổ tan từng quả khí đạn. Nhưng số lượng lớn sát nguyên khí đạn, âm nguyên trảm và âm hồn vòng qua phệ nguyên thuẫn đánh tới vẫn quá nhiều, không ít đòn đã trúng người Càn Vưu đạo nhân, nổ ra từng quầng khói đen. Cũng may huyền âm sát giáp trên người hắn phòng ngự xuất chúng, luôn bảo vệ hồn thể bên trong, gắng gượng chống đỡ từng đợt công kích điên cuồng này. Chiến tướng khô lâu cầm kiếm cũng thừa cơ tấn công từ phía sau, đầu tiên là một chiêu tam âm trảm lộ, bổ ra 3 đạo kiếm khí đen nhánh hình bán nguyệt. Sau đó, nó điều động đan khí từ quỷ đan trong cơ thể rót vào âm sát kiếm, khiến thanh kiếm bùng lên hắc diễm rừng rực, lao nhanh về phía Càn Vưu đạo nhân. Càn Vưu đạo nhân liên tục vung huyết ảnh loan đao 3 lần, chém tan 3 đạo kiếm khí bán nguyệt, liền cảm nhận được chiến tướng khô lâu lao tới tỏa ra một luồng uy áp cường đại. Trong lòng hắn lập tức cảnh giác, liền điều động quỷ đan của bản thân, rút ra đan khí rót vào loan đao, chuẩn bị nghênh đón sát chiêu của đối phương. Ếch, đúng lúc này, thần trí của Càn Vưu đạo nhân ngưng trệ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, âm hồn như bị một lưỡi đao vô hình đâm xuyên. Một cơn đau xé rách dữ dội cơ hồ khiến âm hồn trong sát giáp của hắn sụp đổ, huống chi là phân thần để ngăn cản chiêu quỷ diễm trảm mà chiến tướng khô lâu chém tới. Nguyên lai là Bạch Lâu thượng nhân đã đánh ra một phát phá hồn ma nhận, công kích trực tiếp vào âm hồn của gã quỷ tu, phối hợp với quỷ diễm trảm của chiến tướng khô lâu. Giác, một kiếm này trực tiếp chém vào huyền âm sát giáp của gã quỷ tu. Mũi kiếm chém vào sát giáp phát ra âm thanh kít kít ê răng, rồi bị sát giáp kẹp lại. Cứ như vậy, âm sát kiếm nghiêng nghiêng cắm sâu vào sát giáp, đẩy gã quỷ tu bay về phía trước. Theo sau đó, chiến tướng khô lâu lại tuôn ra một đợt đan khí nữa. Lúc này mới làm vỡ nứt lớp sát giáp. Càn Vưu đạo nhân cũng bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay. Sát giáp của hắn bị chém một vết rách rộng 3 ngón tay từ ngực trái xuống dưới bụng, khói đen cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ vết rách. Huyết ảnh loan đao trong tay hắn cũng rời tay rơi xuống, chiến tướng khô lâu tích tụ lực lượng trong chốc lát, lại chém ra một kiếm âm sát trảm. Bổ sung một đạo kiếm khí trăng lưỡi liềm ẩn chứa lượng lớn phá pháp âm sát vào Càn Vưu đạo nhân đang bị đánh bay. Bạch Lâu cũng không nhàn rỗi, ngưng tụ một lượng lớn phá hồn sát khí ở tay phải, còn rót vào một ít đan khí, hóa trưởng thành chảo đánh ra chiêu phá hồn ma chảo. Một ma chảo đen kịt hiện ra huyết quang chộp về phía Càn Vưu đạo nhân giữa không trung. Càn Vưu đạo nhân trúng một chiêu phá hồn ma nhận, hồn thể bị thương, thần trí rơi vào hỗn loạn ngắn ngủi, gần như hôn mê. Nhưng công pháp quỷ tu thiên về dưỡng hồn, nên hồn thể của hắn mạnh hơn tu sĩ cùng cấp một chút. Hơn nữa, hắn xuất thân bất phàm, đã ăn vào gần 2000 viên thanh khách đan, cho nên rất nhanh đã khôi phục được một tia thần trí, hắn lập tức điều khiển phệ nguyên thuẫn. Vốn đã tự động hộ chủ bay về bên cạnh, ngăn lại ma chảo đen kịt đã tới trước người, đồng thời nghiêng người để sát giáp lần nữa đón đỡ kiếm khí trăng lưỡi liềm của chiến tướng khô lâu. Lần nữa bị kiếm khí đánh bay, lúc này Càn Vưu đạo nhân đã hoàn toàn tỉnh lại. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ, đối phương có thể thi triển pháp thuật hồn hệ hiếm thấy. Trực tiếp công kích âm hồn được sát giáp bảo vệ của hắn. Nếu không phải bản thân đã phục dụng lượng lớn thanh khách đan luyện hồn, một kích này nói không chừng đã đánh tan âm hồn của hắn. Càn Vưu đạo nhân là đệ tử đích hệ của Lý gia thuộc Thiên Hải Tông. Tổ phụ hắn, Càn Phẫn chân nhân, là kim đan thất khiếu, đại bá và nhị bá cũng là kim đan chân nhân. Phụ thân hắn là con trai sinh lúc về già của Càn Phẫn chân nhân, nhưng không thể vượt qua ngũ dương lôi kiếp, đã vẫn lạc dưới thiên lôi. Một vị lão tổ khác của Lý gia, Càn Hậu chân nhân, cũng là anh họ của Càn Phẫn chân nhân, cách đây ít năm đã tấn thăng linh anh cảnh, khiến địa vị của chi chữ Càn trong tông môn càng lên như diều gặp gió. Càn Vưu đạo nhân trước kia xảy ra tai nạn, dưới sự trợ giúp của đại bá, không thể không chuyển sang tu quỷ đạo, luôn tu hành ở Hàn Phong Cốc, nơi Thiên Hải Tông dùng để nuôi nhốt quỷ tu của tông môn. Phụ thân hắn trước khi độ kiếp đã để lại một khối sát trùng lệnh cho hắn. Thêm vào đó, tổ phụ Càn Phẫn chân nhân đảm bảo, hắn mới được đặc cách rời Hàn Phong Cốc để tham gia thí luyện lần này. Chính vì xuất thân bất phàm, ngày thường được các trưởng bối trong gia tộc che chở, hắn mới có thể ăn vào gần 2.000 viên thanh khách đan luyện hồn. Bạch Lâu không khỏi nhíu mày, không ngờ gã quỷ tu này trúng một kích phá hồn ma nhận mà có thể tỉnh táo lại nhanh như vậy. Nhưng tay lão cũng không dừng lại, đầu tiên ném ra một viên hắc sát châu, tiếp theo thả ra 30 âm sát trúc cơ sơ kỳ từ trong thập khôi quỷ ảnh trượng, đánh về phía đối phương. Chiến tướng Khô Lâu bên kia thì kích phát kiếm chiêu tự có của âm sát kiếm, âm sát toàn trùy, rót vào đan khí, hóa thành một mũi rùi khí màu đen không ngừng xoay tròn bắn ra. Thừa dịp đối phương suy yếu, lão giáp công từ nhiều phía, lần nữa khởi xướng một vòng sát chiêu mới. Càn Vưu đạo nhân vừa thi pháp bịt kín vết nứt dài trên ngực đang không ngừng phun khói đen, ngăn sát khí trong cơ thể tràn ra, liền lại cảm nhận được uy hiếp tử vong. Đối phương thoáng cái lại thả ra nhiều âm sát như vậy, đồng thời đánh về phía mình từ bốn phương tám hướng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể móc ra một tấm pháp phù màu mực tràn đầy phù chú. Đây là một tấm quỷ đan phù tam khiếu thất phẩm u quang cháo. Sau khi kích hoạt, nó hóa thành một màn chắn khí màu mực hiện ra u quang, bảo vệ bản thân hắn ở bên trong. Sau đó, hắn không quan tâm nữa, triệu hồi huyết ảnh loan đao rồi lao thẳng về phía thủ lĩnh đạo tặc Bạch Lâu. Bang, một loạt âm thanh trầm đục vang lên. Từng âm sát đâm vào u quang cháo, nổ ra từng đám khói đen. Âm sát kiếm hóa thành mũi rùi khí màu đen cũng tức thì bị bật ra. Chờ Bạch Lâu lấy lại tinh thần, Càn Vưu đạo nhân đã gần như lao đến trước mặt hắn, rót đan khí vào loan đao rồi chém mạnh một đao. Một tiếng, Bạch Lâu lập tức dùng lục quỷ thuẫn chắn trước người, bản thân vội vàng bay ngược lại. Lục quỷ thuẫn vốn đã bị hư hại, một đao này khiến toàn bộ mặt khiên vỡ nát, làm nổ tung 6 sát quỷ bị cầm tù trong đó. Vụ nổ dữ dội tạo ra xung kích mạnh mẽ, cũng đẩy lui Càn Vưu đạo nhân. Hừ, thấy lục quỷ thuẫn bị hủy, Bạch Lâu không khỏi đau lòng. Lão không phản công ngay mà gia tốc rời xa, đồng thời triệu hồi thập khôi quỷ ảnh trượng, không tiếp tục phóng thích âm hồn nữa. Đối phương đã kích phát pháp phù màu mực tạo ra một màn chắn khí, có thể dễ dàng ngăn lại 30 âm sát tự bảo, rõ ràng đó là một tấm đan phù phẩm cấp không thấp. Có màn chắn khí đó che chở, cộng thêm tấm khiên đen trông cũng không phải là phàm phẩm kia, muốn gây thương tổn cho đối phương đã là điều không thể, lão chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lấy lui làm tiến, trước tiên kéo dài thời gian cho màn chắn khí kia tiêu tán, sau đó tìm thời cơ khác để thi triển phá hồn ma nhận, phối hợp với âm sát tự bảo để đánh giết đối phương. Lão không tin gã quỷ tu này còn có thể lấy ra tấm đan phù phòng ngự thứ hai. Trong thập khôi quỷ ảnh trượng của lão còn giam cầm 60 âm sát, gồm 40 tên trúc cơ sơ kỳ và 20 tên trúc cơ trung kỳ. Xem đối phương còn có thể lấy thứ gì ra chặn. Sau đó, đám người trên tường thành liền thấy Bạch Lâu thượng nhân dẫn theo gã quỷ tu bí ẩn không ngừng vòng quanh cây quỷ thụ ở giữa, người truy ta đuổi. Bạch Lâu thượng nhân hoàn toàn không có ý định giao chiến, chỉ một lòng chạy trốn. Thân pháp của gã quỷ tu bí ẩn không chậm, không ít lần đã đuổi kịp Bạch Lâu. Nhưng bên cạnh Bạch Lâu còn có một chiến tướng Khô Lâu cầm kiếm bảo vệ. Lúc sắp bị đuổi kịp, chiến tướng Khô Lâu sẽ xuất kiếm ngăn cản, cũng không ham chiến dây dưa, chờ Bạch Lâu kéo dài khoảng cách liền lập tức thoát thân. Keng, hơn nửa canh giờ trôi qua, Càn Vưu đạo nhân lại bị chiến tướng Khô Lâu cầm kiếm ngăn lại. Lúc này, màn chắn khí màu mực đã ảm đạm không còn ánh sáng, theo pháp lực không ngừng trôi qua, phòng ngự của nó đã giảm đi đáng kể. Giờ phút này, Càn Vưu đạo nhân lo lắng như lửa đốt. Hắn biết đối phương đang kéo dài thời gian, chờ u quang cháo tự tan biến, nên luôn đuổi sát không buông. Nhưng thân pháp của Bạch Lâu không chậm, lại thêm chiến tướng Khô Lâu cản trở, mình căn bản không thể chạm vào đối phương. Huyết nhận cuồng vũ, đã đuổi không kịp Bạch Lâu, vậy thì dứt khoát giải quyết tên khô lâu cầm kiếm đáng ghét trước mắt này, hắn lập tức rút ra một lượng lớn đan khí trong quỷ đan rót vào loan đao. Đồng thời kích phát sát chiêu tự có của huyết ảnh loan đao, tức thì hơn trăm lưỡi dao máu bổ về phía chiến tướng khô lâu. Sát chiêu đột ngột xuất hiện khiến chiến tướng khô lâu không kịp né tránh, chỉ có thể cũng rút ra lượng lớn đan khí, chém ra một chiêu quỷ diễm tràm. Một kiếm này chém nát hơn phân nửa số lưỡi dao máu, số còn lại thì bổ vào người chiến tướng khô lâu. Bùm, khí lãng tuôn ra đánh bay chiến tướng khô lâu, còn những lưỡi dao máu thì để lại mấy chục vết cắt sâu cạn khác nhau trên chiến giáp của nó. Nhưng chúng vẫn chưa đánh xuyên được chiến giáp. Chiến giáp trên người nó ban đầu được luyện chế từ hài cốt của một thể tu trúc cơ hậu kỳ. Sau đó, sát quỷ trong hài cốt tu luyện đến sát giáp kỳ, lại lấy hài cốt làm cơ sở để ngưng tụ ra huyền âm sát giáp, cho nên nó cứng rắn hơn sát giáp bình thường. Chuyện này, sát chiêu hao phí ba thành đan khí phát ra, lại không thể đánh nổ tên khô lâu kia. Trong lòng Càn Vưu đạo nhân không khỏi trầm xuống, thực lực của tên khô lâu này rõ ràng không yếu hơn hắn. Mình đúng là không may khi đụng phải Bạch Lâu thượng nhân khó chơi nhất. Tính thêm cả tên khô lâu, hắn chẳng khác nào phải một chọi hai, vận khí thật xui xẻo. Xem ra không thể giữ sức nữa, nếu chờ u quang cháo tiêu tán, mình sẽ gặp nguy hiểm. Chết cho ta, Càn Vưu đạo nhân giả vờ đuổi theo Bạch Lâu, khi chiến tướng khô lâu phía sau đuổi theo, hắn đột nhiên quay người ném ra một tấm pháp phù xanh biếc. Đây là một tấm đan phù tứ khiếu thất phẩm xuân lôi, hóa thành một quả cầu sét xanh biếc lấp lánh lôi quang, bắn về phía chiến tướng khô lâu đang đuổi sát theo. Xẹt, xẹt, đuổi đến quá gần, chiến tướng khô lâu không kịp phản ứng, quả cầu sét xanh biếc đã đến trước người. Nó chỉ có thể nấn chặt âm sát kiếm chém ra một kiếm, ý đồ đánh tan quả cầu, nhưng khi âm sát kiếm chạm đến quả cầu sét, nó lập tức hóa thành nước đen tan rã. Ngay sau đó, quả cầu sét xanh biếc liền đánh trúng giáp ngực của chiến tướng khô lâu, làm tan ra một lỗ lớn. Toàn bộ quả cầu sét xuyên qua lỗ hổng, trực tiếp tràn vào trong cơ thể khô lâu. Sau đó, người ta thấy từng tia điện quang xanh biếc chói mắt phóng ra từ trong cơ thể nó. Một tiếng, cả chiến tướng khô lâu phát nổ trong ánh chớp lập lòe, biến thành một quả cầu sấm sét xanh biếc. Đợi quả cầu sét dần dần tiêu tán, chiến tướng khô lâu đã biến mất, ngay cả một mảnh xương cũng không còn, có thể thấy uy lực của tấm pháp phù xanh biếc. Lão già kia lần này gặp rắc rối rồi. Đám người trên tường thành thấy vậy cũng kinh hãi. Gã quỷ tu này nhìn là biết địa vị không tầm thường, trong tay lại có đại sát khí như vậy. Sẹo nữ không khỏi lo lắng thay cho Bạch Lâu thượng nhân. Bạch Lâu thượng nhân thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nhỏ máu. Chiến tướng khô lâu sát giáp kỳ này chính là tác phẩm đắc ý của lão, nhiều năm qua đã tốn không ít công sức. Chỉ riêng việc ban đầu mua hài cốt thể tu trúc cơ hậu kỳ từ Luân Hồi Điện đã tốn một khoản linh thạch lớn của lão. Nhưng lão cũng không có thời gian để đau lòng, đối phương đã vội vã không nhịn nổi mà giết về phía lão. Tật, Bạch Lâu thượng nhân lấy ra một tấm pháp phù khinh linh lục phẩm kích hoạt. Sau khi hút vào cơ thể một luồng khinh linh chân khí sinh ra từ pháp phù, lão lập tức thi triển thân pháp tiếp tục chạy trốn quanh cây quỷ thủ. Màn chắn khí hộ thân của đối phương còn chưa tiêu tán hoàn toàn, vẫn chưa phải lúc ra tay. Oanh, Càn Vưu đạo nhân một đao chém nát sát nguyên thuẫn chắn trước mặt. Mắt thấy sắp đuổi kịp Bạch Lâu, đối phương bất ngờ quay lại ném ra một tấm âm thủy lôi phù, hóa thành một quả cầu nước đen quấn quanh tia điện đập tới. Do truy đuổi quá nóng vội, lúc này hắn đã không thể né tránh, chỉ có thể lại chém ra một đao. Quả cầu nước đen bị một đao chặt nổ, biến thành một đám hơi nước lấp lóe điện quang. U quang cháo dính vào những hơi nước này, bề mặt tức thì dâng lên từng sợi khói đen. Có thể thấy một kích này đã tiêu hao không ít pháp lực của u quang cháo, còn Bạch Lâu thì thừa cơ lại chạy ra. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại không ngừng. Chỉ cần Càn Vưu đạo nhân đuổi gần, lại là một tấm âm thủy lôi phù. Tuy Càn Vưu đạo nhân đã có phòng bị, sau đó cũng không đuổi quá sát, dùng phệ nguyên thuẫn để ngăn lại từng quả âm thủy lôi. Nhưng vì bị trì hoãn một lát, Bạch Lâu cũng đạt được mục đích bước lui đối phương. Từ đầu đến cuối, lão khiến Càn Vưu đạo nhân không thể tới gần, tự nhiên cũng không gây ra uy hiếp thực sự gì. Thời hạn trận quyết đấu này còn lại một khắc đồng hồ, mời hai vị thí luyện giả trong sân chú ý, theo thời gian chậm rãi trôi qua, giữa sân vang lên giọng nói nhắc nhở già nua quen thuộc. Màn u quang cháo bảo vệ Càn Vưu đạo nhân cũng vào lúc này ầm một tiếng rồi tiêu tán. Bạch Lâu thượng nhân vốn đang chạy trốn cũng quay người dừng lại, lần nữa dùng đến thập khôi quỷ ảnh trượng, một lần nữa thả ra một lượng lớn âm hồn đánh về phía Càn Vưu đạo nhân. Tốt, tốt, tốt, khi thấy đối phương lại thả ra một lượng lớn âm hồn, hơn nữa trong đó còn trộn lẫn từng âm sát, Càn Vưu đạo nhân liền biết đối phương lại muốn thi triển chiêu hồn thuật quỷ dị kia. Trong lòng hắn hung ác, quyết định liều mạng. Hắn lập tức rót đan khí vào huyết ảnh loan đao, ném mạnh ra, đồng thời kích hoạt quỷ ảnh hồ thiểm, hóa thành một tia chớp đỏ sậm tức thì bắn về phía Bạch Lâu thượng nhân. Bạch Lâu từng chịu thiệt từ chiêu này, trong lòng đã có phòng bị. Lão lập tức rút ra lượng lớn đan khí từ tử phủ, ngưng tụ ra một tấm sát nguyên đan thuẫn hình bán cầu gần người, bảo vệ chặt chẽ bản thân. Lúc này, lão mới kinh hiểm chặn được một kích này. Đi chết đi, một kích này tuy bị chặn lại, nhưng Càn Vưu đạo nhân lại gầm lên một tiếng, trực tiếp kích phát đặc tính tự bảo của huyết ảnh loan đao. Tà đan khí nổ tung thành một quả cầu quang huyết sắc, huyết quang lập tức bao phủ lấy Bạch Lâu thượng nhân. Không ngờ lão già này sẽ chết ở đây. Sẹo nữ trên tường thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu. Với thực lực của lão già Bạch Lâu này, không nên dừng bước ở đây, chỉ có thể nói vận khí quá kém, gặp phải một gã quỷ tu rõ ràng xuất thân từ đại tông môn. Ồ, đột nhiên, trong huyết quang đang dần ảm đạm hiện ra một bóng đen hình bầu dục. Lão già này lại không chết, sẹo nữ không khỏi sững sờ. Càn Vưu đạo nhân giờ phút này cũng sững sờ tại chỗ. Huyết ảnh loan đao là một kiện tà đan khí tam khiếu thất phẩm cơ mà, tự bảo ở khoảng cách gần như vậy mà không thể nổ chết đối phương, nếu không phải trước khi vào hóa sát cốt trùng. Bạch Lâu đã đem phá hồn tâm kinh mà nhị thúc truyền cho nộp lên luân hồi điện, đổi được một tấm đan phù tam khiếu thất phẩm hộ thân có đặc tính tự động hộ chủ. Kịp thời kích hoạt tạo ra một màn chắn khí hộ thân cường lực, e là lão thật sự đã khó thoát khỏi kiếp nạn này. Mà nhiếp hồn, âm sát diệt địch, chết. Bạch Lâu thượng nhân vừa từ quỷ môn quan trở về, chẳng nói nhiều lời, lập tức ngưng tụ một lượng lớn phá hồn sát khí dung hợp với hồn khí sinh hồn, đánh ra một chiêu phá hồn ma nhận. Đồng thời, lão điều khiển 30 âm sát vừa thả ra, vòng qua phệ nguyên thuẫn, nhào về phía Càn Vưu đạo nhân từ bốn phương tám hướng. Thừa dịp đối phương bị phá hồn ma nhận đánh trúng, ngơ ngác tại chỗ, lão hai tay nhanh chóng kết hồn diệt ấn, đồng thời dẫn bảo 20 âm sát trúc cơ sơ kỳ và 10 âm sát trúc cơ trung kỳ. Một loạt tiếng nổ vang lên, nổ ra khói đặc cuồn cuộn. Không đợi Càn Vưu đạo nhân khôi phục thần trí, cả bộ huyền âm sát giáp của hắn đã nổ thành mảnh vỡ, hồn thể trong sát giáp càng lập tức hóa thành tro bụi. Tấm phệ nguyên thuẫn bên cạnh cũng bị nổ bay, thắng bại đã phân, người thắng nhanh chóng truyền tống ra khỏi đấu trường, giọng nhắc nhở già nua vừa vang lên. Bạch Lâu thượng nhân liền thi triển âm nguyên quỷ thủ, cách không ngưng tụ ra một bàn tay quỷ bằng khói đen, nhặt lên tấm khiên đen bị chấn bay rơi xuống đất. Hết chương 812. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.